Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt, chương 101. Con nói cái gì? Mẹ Yến không thể tin được. Con đứa nhỏ này, đã lớn như vậy rồi, con nói dở mấy cái này. Bà vừa nói, vừa khom lưng, nhặt nồi sạn lên. Cha Yến cũng ngơ ngẩn gật gật đầu. Thanh Trì à, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Con không có nói bậy, Yến Thanh Trì đã biết sẽ như vậy. Đây là sự thật, hôm qua mới vừa chẩn đoán chính xác. Nếu hai người không tin, con đưa báo cáo kiểm tra cho hai người xem. Y nói xong chuẩn bị trốn ra ngoài, kết quả bị mẹ Yến ngăn lại. Mẹ Yến nhìn Y, đôi tay mất tự nhiên xoa tạp về. Con nói thật sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Thật sự, bà còn có chút không tin. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, rất kỳ quái đúng không? Con cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng thật là vô cùng xác thực. Vì sao à? Mẹ Yến không rõ, vì sao một đứa con trai như con lại mang thai được? Bà ngạc nhiên nghĩ, thậm chí còn lớn mật đưa ra một lý do. Chẳng lẽ lúc ấy mẹ mang thai con là thai Long Phụng? Sau đó các con đánh nhau trong bụng mẹ, rồi con thắng, tiêu hóa một số khí quan của em gái con. Yến Thanh Trì quả thật bị sức tưởng tượng phong phú của mẹ mình làm chấn kinh rồi. Chuyện xưa khủng bố như vậy, gần nhất mẹ lại xem cái gì? Giải mật nhân gian đi. Bằng không, mấy lời như thế có thể tiêu hóa khí quan của em gái y cũng có thể nói ra. Hơn nữa, mẹ, Yến Thanh Trì nhìn bà. Năm đó, mang thai một đứa hay hai đứa mẹ không biết sao? Con đã tiêu hóa khí quan của một em gái sinh đôi không tồn tại ở chỗ nào à? Mẹ Yến tưởng tượng, cũng đúng. Lúc ấy đúng là bà chỉ mang thai một mình Yến Thanh Trì. Vậy là chuyện gì đây? Bà phát sầu. Đang êm đẹp sao lại mang thai? Có phải chẩn bệnh sai không? Trong bụng con mọc một cục gì đó. Bà nói xong vội vàng pi pi pi ba tiếng. Yến phụ cũng nói, có người mẹ nào như bà sao? Đang êm đẹp lại nói trong bụng con mình mọc cục gì? Còn không bằng là một đứa nhỏ đi. Đứa nhỏ còn biết kêu tôi ông nội. Tôi chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai thôi. Mẹ Yến tự trách. Bà nhìn Yến Thanh Trì. Tiểu Trì à, gần đây có buồn nôn hay là cảm thấy cơ thể rất mệt không? Gần đây thích ăn chua hay cay? Khẩu vị ăn uống có thay đổi không? Có thay đổi một chút, chua cay đều được. Không thể ăn đồ có mùi tanh quá nặng. Không buồn nôn lắm, chỉ nhợn nhợn, chưa từng nôn ra. Giống như mang thai thật à? Mẹ Yến lẩm bẩm, mặt thân biết không? Anh ấy biết. Nó nói thế nào? Anh ấy nói nghe con. Con muốn thì sinh, không muốn thì từ bỏ. Dù sao chúng con cũng đã có kỳ kỳ. Nhưng con cảm thấy anh ấy rất muốn. Chẳng qua sợ làm con áp lực, nên vẫn không biểu hiện ra ngoài, để con tự mình quyết định. Vậy là tốt rồi. Mẹ còn sợ mặt thần cảm thấy chuyện này kỳ quái, có ngăn cách với con. Anh ấy, Yến Thanh Trì, từ phòng bếp nhìn thoáng ra ngoài. Phòng bếp nhà bọn họ cũng không phải dạng mở, nên cũng nhìn không thấy da mặt thần. Yến Thanh Trì quay lại đầu nhìn mẹ mình. Anh ấy tiếp thu nhanh hơn con nhiều. Hai ngày nay còn cân nhắc đổi một cái nhà mới. Nếu không phải con không đồng ý, chắc Tết xong bọn con phải chuyển nhà. Cho nên các con muốn giữ đứa nhỏ này sao? Yến Thanh Trì thở dài. Giữ đi. Cha con là duyên. Một người đàn ông như con, vậy mà còn mang được nó. Loại duyên phận này chắc cũng theo con. Mẹ Yến nghe vậy gật gật đầu, cũng đúng, dù sao cũng là một cái sinh mệnh nhỏ. Có đứa con cũng tốt, hai đứa con cũng có thể có một ràng buộc huyết thống. Hơn nữa các con đều bận rộn, có đứa con cũng có thể ở nhà cùng chơi với Kỳ Kỳ, hai đứa nhỏ thì không còn cô đơn như vậy. Yến Thanh Trì dạ một tiếng đồng ý, nhưng con phải chú ý cân bằng quan hệ của nó với Kỳ Kỳ một chút. Đừng làm cho Kỳ Kỳ cảm thấy mình không phải con ruột. Các con thích em trai em gái hơn, vậy không tốt. Mẹ Yến dạy dỗ. Yến Thanh Trì gật đầu. Con biết, con sẽ chú ý. Ai ai? Mẹ Yến xoay người lấy xà bông rửa nồi sạn trong tay. Ai? Thời đại bây giờ con trai cũng mang thai được sao? Tiểu Trì, con là con trai sao? Yến Thanh Trì ba chấm. Cha Yến ba chấm, nuôi nhiều năm như vậy, bà sinh một trai một gái hay hai đứa con gái, chính bà không biết sao? Bây giờ tôi còn nghĩ chưa ra thôi. Mẹ Yến rửa sạch nồi sạn lao lao. Thời đại này con trai cũng mang thai được sao? Tiểu Trì, chuyện này con đừng nói với những người khác. Chỉ chúng ta lặng lẽ biết là được, đừng để lộ. Bà nói xong, lại nhìn về phía cha Yến. Ông cũng đừng nói trong nhà. Đừng để Tiểu Khê biết, miệng Tiểu Khê quát quát, không chừng sẽ nói ra ngoài. Tôi biết, cha Yến nói. Đi tới trước cái thớt. Vậy sao? Nếu mang thai, Tiểu Trì lại thích ăn chua cay. Vậy làm cá hầm cải chua đi. Vốn đang định làm thịt kho tàu, bây giờ không nấu. Bà nấu đi, Yến Thanh Trì nói thật tình. Thật không dám giấu giếm. Món này con đã ăn ít nhất 1 tuần rồi. Yến phụ ba chấm. Ba làm thành chấm đường cho con, cá sóc. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cũng được đi. Được. Vậy ba lại làm vài loại rau trộn cho con. Yến Thanh Trì nhìn ông mới nói đã bắt đầu cắt dưa chuột. Muốn tới hỗ trợ, kết quả người còn chưa đi tới, đã bị mẹ Yến ngăn cản. Lúc này con còn làm cơm cái gì à, con đi ra ngoài ngồi, hoặc là nằm cũng được, đừng lăn lộn. Con chỉ làm cơm, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, bây giờ mới 2 tháng, không có chuyện gì đâu. 3 tháng đầu mới xảy ra chuyện nhất, phi phi phi. Dù sao, con cũng ra ngoài nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa ăn cơm mẹ kêu con. Yến Thanh Trì rất kinh ngạc, con là bệnh nhân sao? Nhưng phụ nữ bình thường mang thai, cũng nấu cơm ầm ầm à. Con giống được sao? Mẹ Yến nhìn y, phụ nữ mang thai là bình thường. Bây giờ con nói cho mẹ, một đứa con trai cũng có thể mang thai là bình thường sao? Con không phải nên cẩn thận. Yến Thanh Trì ba chấm. Nghe mẹ con đi, mau đi ra ngoài. Phòng bếp có vui đâu mà ở. Con đi ký tên cho Tiểu Khê đi, không phải Tiểu Khê muốn con ký tên sao? Yến Thanh Trì nhìn cha mẹ y, kẻ sướng người họa, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, rời khỏi phòng bếp. Được, con đi ký tên. Ký ít mấy tấm đi, đừng mệt. Yến Thanh Trì ba chấm. Chắc bây giờ con là phế nhân, tay trói gà không chặt rồi. Cho đến khi Yến Thanh Trì rời khỏi, mẹ Yến vừa rửa đồ ăn, sắt rau, vừa thở dài. Mang thai thật à? Hôm nay có phải ngày cá tháng 4 không à? Người trẻ tuổi tụi nó không phải có ngày nói dối gì đó sao? Không phải ngay cả báo cáo kiểm tra cũng đã có rồi sao? Lát nữa cơm nước xong, có thể xem một chút. Báo cáo kiểm tra cũng có thể làm giả à? Thì thế nào? Cha Yến vừa đổ giấm vừa hỏi bà. Tiểu Trì lừa bà làm gì? Ai, chủ yếu là chuyện này thật sự quá kỳ quái. Mỗi ngày tôi đều xem tivi, cũng chưa từng thấy đàn ông mang thai. Nếu ông nói thật, Giang gia có thể cảm thấy Tiểu Trì kỳ quái không à? Tay cha Yến trộn dưa chuột, dừng một chút. Cũng nói không chừng đi. Tôi thấy cha mẹ Giang đều là người tri thư đạt lý. Cũng rất giảng đạo lý, đối với nhà chúng ta cũng khá tốt. Vậy sao? Mẹ Yến gật đầu. Hơn nữa Tiểu Trì cũng nói mặt thần rất muốn. Vậy chắc cũng được đi. Lát nữa hỏi Tiểu Trì một chút. Mai bọn họ muốn ăn Tết ở đâu? Nếu về Giang gia, vậy chắc sẽ nói cho cha mẹ của mặt thần. Xem Giang gia có phản ứng thế nào. Ai? Bà có muốn chúng ta gọi điện thoại cho bọn họ đánh nhịp trước không? Đừng để đến lúc đó dọa chết bọn họ. Đánh nhịp thế nào? Mẹ Yến nhìn ông. Nói với nhà bọn họ, thông gia à, tôi nói cho hai người, chúng ta sắp ôm cháu nội. Mẹ Yến lắc đầu. Chuyện này để mặt thần nói đi. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài. Mặt thần nói thích hợp hơn chúng ta. Hy vọng vậy. Mong mặt thần nói chuyện thuận lợi để hai đứa nhỏ qua 1 năm yên ổn. Ừ, Yến mẫu gật đầu. Kỳ quái sao? Kinh ngạc sao? Đối với cha mẹ Yến, mà nói khẳng định là kỳ quái và kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là con của mình. Dù rất kinh ngạc kỳ quái, thì bọn họ cũng hy vọng con mình có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Đến nỗi sợ hãi với chuyện không bình thường, những cái đó đều phải đè dưới đáy lòng, không nên, cũng không thể biểu hiện, làm Yến Thanh Trì bối rối. Xét đến cùng, cũng chỉ vì thương mà thôi. 6:30 tối chính thức ăn cơm, cha Yến mẹ Yến bày một bàn tràn đầy những món ăn, nhìn qua đã thấy cực kỳ ngon miệng. Xem cũng ngon mắt. Yến Thanh Trì gấp chút thịt cá cho Kỳ Kỳ. Bởi vì không mua cá có xương nhọn, nên cũng không lo bé bị mắc xương. Y rút chiếc đũa, đã thấy cha mặt thần gấp cho Y vài đũa đồ ăn. Cách em hơi xa, em cũng đừng đứng lên. Ăn cái gì nói với anh gấp giúp em. Da mặt thần vừa dứt lời, cha Yến lập tức tay mắt lanh lẹ, dịch mấy món đặc biệt làm cho Yến Thanh Trì đến trước mặt Y, gấp vài đũa cho Y. Tiểu Trì, con ăn cái này đi, ba ba đặc biệt làm cho con. Mẹ Yến nghe vậy liếc chồng mình một cái, ông gắp cho nó mấy cái đó có dinh dưỡng gì. Bà nói xong, tự mình gắp một miếng cá to vào chén của Yến Thanh Trì. Ăn chút cá, chứ protein. Yến Thanh Trì nhìn chén tràn đầy đồ ăn trước mặt mình, cằm nín cứng họng. Yến Thanh Khê nhìn thấy, Mấy người bọn họ hơi tò mò. Anh con bị gì vậy? Tay gãy rồi. Sao cả đám đều gấp đồ ăn cho anh ấy à? Anh ấy cũng không phải Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nghe có người kêu bé, ngẩng đầu nhìn nhìn Yến Thanh Khê, vẻ mặt nghi hoặc. Yến mẫu gấp miếng thịt cho Kỳ Kỳ, liếc Yến Thanh Khê một cái. Con nói nhiều quá, đều tại con. Để anh con ký tên nhiều như vậy, nếu tay anh con gãy, khẳng định là do con. Yến Thanh Khê quả thật chấn kinh rồi. Con, mẹ con ơi, con chỉ để anh ấy ký hai mươi mấy tấm thôi. Sao cổ tay anh ấy gãy rồi? Trước đó anh ấy ký tên làm phúc lợi cho fan, một lần đã là mấy trăm tấm à? Yến Thanh Khê thở phì phì, thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh. Một bữa cơm thôi mà nhà chúng ta đã biến thành tình thân plastic, con quá thảm rồi. Yến Thanh Trì cảm thấy em gái của y còn rất đáng yêu, vì thế gắp cho cô một miếng, tới cho em chút ấm áp và quan tâm. Bởi vì Yến Thanh Trì mang thai, cơm nước xong, mẹ Yến lại kéo y vào phòng. Vừa nhìn báo cáo kiểm tra, vừa nói cho y. 3 tháng đầu con phải để ý à, không thể làm việc nặng, không thể quá mệt nhọc, cũng không thể quá lo lắng, thức ăn cũng phải kiêng. Mẹ viết cho con một tờ thực đơn, mấy thứ này con đều không được ăn. Chương 102. Bà nói xong lại tiếp tục nói, mặt thần bận rộn, trong nhà không có ai chăm sóc con. Hay là mẹ dọn tới nhà các con ở vài ngày, cũng dễ giúp chăm sóc con. À, đúng rồi, Kỳ Kỳ còn nhỏ, không hiểu chuyện, con cẩn thận đừng để nó va vào con. Yến Thanh Trì nghe bà nói muốn dọn tới nhà y, cảm thấy chắc bây giờ mình như vương tử đậu Hà Lan, cần nâng như pha lê, bằng không ngọn gió nhẹ thổi qua, mưa nhỏ xối một chút, mạng nhỏ của y cũng xong rồi. Không cần đâu, tự con có thể chăm sóc mình. Mẹ, mẹ không cần quá lo lắng. Sao mẹ không lo được chứ? Mang thai là chuyện lớn, con còn là con trai, thật là lo chết mẹ rồi. Con tự chăm sóc mình được chứ? Yến Thanh Trì gật đầu. Có thể, có thể. Mặt thần đã mang con đi gặp bác sĩ. Chắc chắn bác sĩ chuyên nghiệp hơn mẹ. Yên tâm đi. Lúc rời khỏi Yến gia, trời đã sụp tối. Mẹ Yến đưa cho y một bộ câu đối và chữ phúc. Các con mua chưa? Sợ các con không có thời gian đi mua, cho nên sẵn mua một bộ cho các con luôn. Con lấy về dán lên cửa. Được. Nhớ rõ chăm sóc mình cho tốt. Con biết mà. Đây là bánh bao gói hôm qua. Biết hôm nay các con tới, cho nên có chút vị con thích ăn, lấy về hấp lên là ăn được. Cho con thêm mấy cái, về nhà ăn à. Yến Thanh Trì hơi cảm động. Dạ, cảm ơn mẹ. Mọi người lại nhảy một lát, mới vào thang máy. Kỳ Kỳ lắc lắc tay nhỏ với bọn họ. Ông nội, bà nội, cô Út, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Kỳ Kỳ nhớ phải thường lại đây chơi à. Kỳ Kỳ cười tủm tỉm gật đầu. Dạ. 30 Tết. Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ đều dậy rất sớm. Ăn sáng xong, mọi người cân nhắc, dán câu đối xuân và chữ phúc. Kỳ Kỳ cầm chữ phúc, nghiêm túc nhìn Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ, nhìn hiểu không? Kỳ Kỳ triển lãm chữ phúc cho y. Con biết cái này dán thế nào, cô giáo chúng con từng nói phải dán ngược, vậy mới là phúc tới rồi. À, Kỳ Kỳ thật thông minh à. Yến Thanh Trì nói xong, sáp lại ôm bé. Giang Mặc Thần sợ tới mức lập tức rớt câu đối trên tay, bế Kỳ Kỳ lên. Em muốn làm gì thì nói, em đừng nhúc nhích. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, em chỉ là muốn ôm Kỳ Kỳ dán chữ phúc lên cửa, để anh. Giang Mặc Thần nói xong nói với Kỳ Kỳ, tới đây, dán chữ phúc lên cửa, làm theo con nói, dán ngược. Dán chỗ nào trên cửa nhà? Kỳ Kỳ cầm chữ phúc so so, Giang Mặc Thần cười cười. Dán ngay giữa là được. Nơi này, Kỳ Kỳ di di vào giữa, cao chút nữa, Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ nâng cánh tay lên cao. Chỗ này sao? Hướng về phía phụ thân con một chút. Như vậy? Đúng vậy, Yến Thanh Trì nói. Con đừng nhúc nhích à, ba sẽ kêu chữ phúc cho con, rồi con dán. Kỳ Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Yến Thanh Trì đi qua, duỗi tay xé keo giấy sao chữ phúc xuống. Được rồi, dán được rồi. Kỳ Kỳ hát hát một tiếng, dùng sức dán lên. Vẫn hơi lệch, Yến Thanh Trì nhìn bé dán chữ phúc xong. Nhưng cũng không sao, đều là người một nhà, phúc khí lệch trúng người nào, cũng đều như nhau. Y cổ động vỗ tay cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ dán giỏi quá. Kỳ Kỳ lôi kéo Giang Mặc Thần. Phụ thân để con xuống. Kỳ Kỳ muốn đứng dưới đất xem. Giang Mặc Thần thuận thế thả bé xuống dưới. Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn một lát, lại lọc cọc lui về sau 2 bước nhìn một lát, sau đó lại chạy tới bên cạnh bọn họ. Kỳ Kỳ dán giỏi không? Yến Thanh Trì hỏi bé. Kỳ Kỳ vui vẻ lại có hơi thẹn thùng, cười hắc hắc hắc, nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Trì, cũng không nói mình dán có được không. Dán chữ phúc, Kỳ Kỳ thấy cha mặt thần chuẩn bị dán câu đối, giơ tay kêu, con tới, Kỳ Kỳ tới dán. Không được, cái này quá cao, Kỳ Kỳ với không tới. Kỳ Kỳ dẫu dẫu mùi, phụ thân ôm con cũng không tới sao. Cha mặt thần sờ sờ đầu bé, con giúp phụ thân dán phía dưới được không. Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu, hỏi hắn, dán thế nào à? Cha mặt thần xé keo dán phía sau câu đối xuống, dán phía trên xong, sau đó đè đè cho bằng, nói với Kỳ Kỳ, con nhờ ba ba xé keo phía sau ra giúp con, sau đó con đè nó cho bằng. Kỳ Kỳ đã hiểu, đang muốn nhờ Yến Thanh Trì giúp. Yến Thanh Trì đã thò tay tới, giúp bé xé keo dán ra, xong, đến Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngồi xổm xuống, rất nghiêm túc lấy tay, chưởng lên câu đối, dùng lực đè ép lên, thậm chí sợ không chắc, tay nhỏ còn vỗ vỗ phía sau. Như vậy là xong rồi sao? Đúng vậy, xong. Gia mặt thần nói, tới đây, Kỳ Kỳ giúp phụ thân, dán bên này luôn đi. Kỳ Kỳ vui vẻ theo hắn tới bên kia, dưới sự trợ giúp, Yến Thanh Trì thành công dán xong vế dưới. Cuối cùng, cha mặt thần cũng dán xong hoành phi. Hắn vỗ vỗ tay, xong. Yến Thanh Trì nhìn câu đối trên cửa, một năm bốn mùa đều vui mừng, vạn vật đổi mới vào mùa xuân. Gia mặt thần ôm lấy vai y hỏi, thế nào? Kỳ Kỳ đọc từng chữ một, nhưng mới học nên có chữ còn chưa biết, phe phẩy tay hỏi y, ba ba, đọc thế nào nha? Yến Thanh Trì nhẹ giọng đọc một lần, cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của bé, nhéo nhéo. Thật tốt, y nghĩ, năm nay cũng là một năm rất vui vẻ. Buổi chiều Gia Mặt Thần lái xe, ba người cùng đến Giang Gia. Kỳ Kỳ nhìn ngoài cửa sổ, hướng Yến Thanh Trì hỏi, năm nay sao còn chưa rơi tuyết à? Kỳ Kỳ thích tuyết rơi. Kỳ Kỳ gật đầu, tuyết rơi có thể đắp người tuyết, ném tuyết, Kỳ Kỳ muốn đắp người tuyết. Vậy chờ một chút, chờ thêm mấy ngày sẽ có tuyết, đến lúc đó ba ba và con cùng đắp người tuyết. Dạ, Kỳ Kỳ gật gật đầu với y, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đến Giang Gia đã hơn 4 giờ chiều, dì Bảo Mẫu đang chuẩn bị đồ ăn. Cha mẹ Giang Gia đang ngồi nói chuyện, ăn Tết, Giang Tinh Thần thì đang xem di động. Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ vào nhà, cởi áo lông vũ và phát khăn quàng cổ giúp Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ xoay người lại, đã thấy mẹ Giang đang nhìn bé. Bé phất phất tay hô, chào bà nội. Chào Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ăn cơm chưa? Ăn rồi, Kỳ Kỳ giòn tan trả lời. Ăn cái gì nha? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, nói cho bà nội một chuỗi tên món ăn. Yến Thanh Trì lôi kéo Kỳ Kỳ đi qua, mẹ Giang thấy Kỳ Kỳ tới, duỗi tay muốn ôm bé. Kỳ Kỳ rất phối hợp để bà ôm. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần ngồi xuống sofa bên cạnh. Các em dán câu đối xuân chưa? Giang Tinh Thần hỏi Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần gật đầu. Con chưa trả lời. Đã nghe được Kỳ Kỳ giơ tay nói. Dán rồi. Kỳ Kỳ và ba ba còn có phụ thân cùng dán. Kỳ Kỳ còn dán chữ phúc. Vậy Kỳ Kỳ rất lợi hại à? Giang Tinh Thần khen ngợi bé. Kỳ Kỳ được cô khen ngợi, ngược lại thẹn thùng, lại dựa sát vào lòng ngực của mẹ Giang. Mẹ Giang cầm kẹo trên bàn, lột giấy gói kẹo đút bé. Vì công việc, một năm bốn mùa, số lần Gia Mặt Thần về nhà cũng không có nhiều lắm. Còn Yến Thanh Trì, trừ lúc mới kết hôn từng về Giang Gia với Gia Mặt Thần, thời gian còn lại đều ở đoàn phim. Lần này hai người cùng về nhà ăn Tết, cha mẹ Giang nhịn không được, muốn khuyên bọn họ quay phim ít lại, về nhà nhiều hơn, trong nhà lại không để bụng chút tiền ấy. Hai người liên tục gật gù, nhưng không đồng ý cũng không phản bác. Mẹ Giang thấy vậy không khuyên nữa, theo hai người bọn họ đi. Bà đã ở tuổi này, đúng là tuổi thích trẻ con nhất. Hơn nữa ngày thường Gia Mặt Thần bị Yến Thanh Trì không ở nhà, dì Trương nghe theo Gia Mặt Thần, thường mang Kỳ Kỳ đến Yến gia và Giang gia. Cho nên cha mẹ Giang gia cũng giống cha mẹ Yến gia, đều vô cùng yêu thích đứa nhỏ duy nhất trong nhà này, vừa ôm bé nói chuyện, vừa chọc bé. Vì có Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần ở cạnh, Kỳ Kỳ cũng hoạt bát hơn ngày thường một ít, nói cười cười với mẹ Giang, trong nhà trở nên sinh động ấm áp không ít. Ăn cơm xong, Gia Mặt Thần kêu cha mẹ Giang và Giang Tinh Thần lên lầu. Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ ở lầu một xem tivi. Kỳ Kỳ hỏi y, phụ thân bọn họ đi đâu? Yến Thanh Trì ôn nhu nói, bọn họ có việc nên lên lầu làm việc, chờ đến khi bận xong sẽ xuống lầu xem phim hoạt hình với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng không hỏi nhiều nữa, chờ bọn họ bận xong xuống lầu. Cha mẹ Giang gia hơi hoang mang với việc đột nhiên Gia Mặt Thần nói có chuyện muốn nói với bọn họ, đặc biệt là khi thấy những người tứ phương hội đàm đều là họ Giang bọn họ. Yến Thanh Trì không có lên nên càng hoang mang, thậm chí mẹ Giang còn trộm nháy mắt với cha Giang, thầm nghĩ chẳng lẽ tình cảm của hai đứa nhỏ sẽ ra vấn đề gì. Bà nghĩ như vậy, chỉ nghĩ tới trước đó nghe người ta nói Nguyên Minh hút về nước, nháy mắt cho ra đời một phỏng đoán đáng sợ, không phải là muốn ly hôn chứ. Mẹ Giang cảm thấy trái tim mình không khỏe lắm, thật vất vả con trai mới bỏ qua Tiểu Bạch Liên kia, sau lúc này lại muốn ngóc đầu lại. Mẹ Giang cảm thấy mình sầu muốn chết. Giang Mặc Thần còn chưa kịp nói đã thấy mẹ mình lộ vẻ mặt buồn rầu, nhất thời hơi khó hiểu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy không khí hôm nay khá tốt, người một nhà tụ tập bên nhau. Con và chị con cũng coi như có sự nghiệp thành công. Con còn có gia đình rồi, Tiểu Trì cũng coi như là hiểu chuyện, Kỳ Kỳ là ngoan ngoãn, cảm thấy thật không dễ dàng, khá tốt. Vậy mẹ phải vui vẻ mới đúng. Đúng vậy, con nói đúng, mẹ phải vui vẻ một chút. Mẹ Giang cười cười, con muốn nói gì với mọi người trong nhà nha. Giang Mặc Thần bị bà hỏi như vậy, ngược lại không biết nói thế nào. Trước, hắn đã hỏi thăm Yến Thanh Trì ngã bài với cha mẹ mình như thế nào. Yến Thanh Trì nói rất đơn giản, kịch bản chỉ có hai câu, nói với bọn họ, hai chúng ta muốn có thêm một đứa con. Cảm khái, nếu hai chúng ta có thể sinh thì quá tốt rồi. Sau đó trực tiếp nói với bọn họ, em mang thai. Giang Mặc Thần nhìn người nhà mình trước mặt, chẳng lẽ hắn cũng phải nói như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, khụ một tiếng, mở miệng nói. Con và Thanh Trì muốn có thêm một đứa con. Giang Tinh Thần sửng sốt, cha mẹ Giang Gia cũng sửng sốt. Bây giờ sao? Giang Tinh Thần nhìn hắn, các em định nhận nuôi thêm một đứa sao? Cũng không phải nhận nuôi, Giang Mặc Thần châm trước mở miệng. Mẹ Giang nhìn hắn, đẻ mướn. Cũng không phải đẻ mướn. Vậy là sao? Cha Giang hỏi hắn, hai đứa con lại không thể tự sinh, không nhận nuôi, không đẻ mướn. Vậy các con định làm sao? Tìm con thừa tự sao? Nhà chúng ta hay là Yến Gia? Giang Mặc Thần nhìn ba cặp mắt tò mò trước mặt. Nên nói thế nào đây? Em nghĩ thế nào thì nói thế đó. Mặc kệ em muốn làm gì, chỉ cần không vi phạm đạo đức, pháp luật, ba mẹ và chị đều ủng hộ. Nhưng mà Tiểu Mặc, em và Thanh Trì đều là diễn viên, rất bận rộn, lúc này lại muốn thêm một đứa con. Chăm sóc được không? Hay là chờ sau này các em rảnh rỗi, hả muốn? Giang Tinh Thần kiến nghị. Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, nếu hắn biết Yến Thanh Trì có thể mang thai, cho hắn một cơ hội lựa chọn, vậy hắn sẽ không lựa chọn thời gian này. Nhưng ván đã đóng thuyền, chuyện đã như thế, cũng chỉ có thể làm cho tới. Cái này đã không còn kịp nữa rồi. Cái gì không còn kịp? Giang Mặc Thần thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt. Con nói một chuyện, mọi người đừng để bị dọa, cũng đừng cảm thấy con đang lừa mọi người. Rốt cuộc con muốn nói cái gì? Mẹ Giang nhìn hắn. Giang Mặc Thần hít sâu vào, nói một hơi. Thanh Trì mang thai, bọn con có con không có lừa mọi người. Ý trên mặt chữ, hai chúng con có con ruột của mình. Hắn nói xong, nhìn về phía cha mẹ và chị gái mình, chỉ cảm thấy ba người bọn họ kinh ngạc nhìn mình. Cái biểu tình kia, quả thật giống như là copy paste. Giang Tinh Thần phục hồi tinh thần trước hết, cô không thể tin được. Em nói cái gì? Thanh Trì mang thai. Từ từ, mẹ Giang hơi loạn. Thanh Trì là con trai đúng không? Tuy rằng lúc ấy nhà chúng ta và Yến Gia vì lão gia tử mà lập hôn ước, định là Thanh Khê, nhưng sau đó vì con thích con trai, cho nên sau khi thương lượng với Yến Gia, đổi Thanh Khê thành Thanh Trì. Thanh Trì là con trai đúng không? Hay là thật ra Thanh Trì cũng là con gái, chỉ là mẹ không biết? Giang Mặc Thần câm nín. Đương nhiên Thanh Trì là con trai, hai chúng con ở bên nhau lâu như vậy, con có thể không biết em ấy là nam hay nữ sao? Nhưng con trai thì sao mang thai được? Từ xưa đều là con gái mang thai, nào có con trai mang thai? Tuy rằng con cũng không rõ đây là chuyện gì lắm, nhưng sự thật đúng là như thế. Các em đi bệnh viện khám, không có chẩn sai bệnh. Chị, em là người hồ đồ vậy sao? Giang Mặc Thần hỏi lại. Giang Tinh Thần nghe vậy cũng cảm thấy dựa theo tính cách của Giang Mặc Thần sẽ không nói bậy mấy chuyện này. Cho nên, mang thai thật. Yến Thanh Trì thân là con trai, mang thai. Cha mẹ Yến Gia biết không? Biết. Hôm qua chúng con đi Yến Gia, nói cho cha mẹ em ấy. Cha mẹ nó phản ứng thế nào? Cha Giang hỏi. Cha mẹ em ấy tiếp thu vô cùng tốt đẹp, thậm chí dặn dò chúng con một ít việc cần chú ý trong thời gian mang thai. Giang gia chúng ta cũng không thể thua bọn họ. Cha Giang nghe vậy lập tức nói, còn không phải là đàn ông mang thai sao? Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Cha mẹ nó đã có thể tiếp thu, không có đạo lý chúng ta không thể tiếp thu. Chúng ta cũng có thể tiếp thu. Cha Giang nói xong, Con vỗ vỗ mẹ Giang, bà cũng có kinh nghiệm, chút nữa bà cũng dặn dò những việc cần chú ý một chút, chúng ta không thể thua à. Mẹ Giang nghe vậy, tính tranh cường háo thắng không chịu thua, lúc còn trẻ cũng nổi lên. Được, lát nữa tôi làm một danh sách cho Tiểu Mặc mang về. Tiểu Mặc à, mẹ Giang nhìn hắn, con phải làm theo những gì mẹ viết ở trên danh sách à, không thể chỉ xem mà không để trong lòng. Mẹ là người từng trải, mẹ có kinh nghiệm. Đúng vậy, cha Giang nói, nghe mẹ con. Làm sao thì Giang Mặc Thần cũng không nghĩ đến, mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Tâm hiếu thắng của ba mẹ hắn đã biến mất mười mấy năm nay, vậy mà lại bạo phát lần nữa vì chuyện này. Nhưng cũng tốt, như vậy cũng coi như là tiếp nhận rồi. Được, hắn nói. Giang Mẫu thấy hắn đồng ý, vẫn hơi hoài nghi. Mang thai thật sao? Chương 103. Đúng vậy, Giang Mặc Thần nói, chẩn đoán chính xác. Chút nữa con lấy kết quả kiểm tra cho mẹ xem. Giang Mẫu gật đầu. Bà cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng được thôi. Tuy rằng kỳ quái, nhưng có con luôn là chuyện tốt. Hơn nữa có con, hôn nhân của hai đứa nhỏ càng vững chắc hơn. Bà cũng không cần lo lắng ngày nào đó con trai mình lại lẩn quẩn trong lòng, dính líu tới đóa tiểu Bạch Liên kia. Thời trẻ mẹ Giang là một nữ cường nhân, một đường dốc lòng cho sự nghiệp, sống vai cùng cha Giang bảo vệ Giang thị. Đừng thấy bây giờ bộ dáng của bà không tranh với đời, nhu nhu nhược nhược dễ nói chuyện, lúc còn trẻ cũng là một người phụ nữ nói một không hai, sấm rền gió cuốn, người bà gặp qua quá nhiều. Nên lúc biết Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc, bà đã phái người âm thầm quan sát Nguyên Minh Húc. Một lần quan sát thiếu chút nữa hết hơi hộc máu. Đây còn không phải là một đóa tiểu bạch liên sống sờ sờ, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, coi con trai bà như lớp xe dự phòng sao. Có Nguyên Minh Húc làm đối lập, mẹ Giang liền rất vừa lòng với Yến Thanh Trì. Tất nhiên, hy vọng hai người bọn họ luôn luôn tốt tốt đẹp đẹp. Từ chỗ đó, thật ra cần phải cảm ơn Nguyên Minh Húc. Dù tâm lý còn nghi vấn, nhưng vì không thể bại bởi cha mẹ Yến già, mẹ Giang tạm thời áp nghi vấn của mình xuống, quan tâm nói. Tiểu Trì mang thai, có người chăm sóc không? Hay là mẹ tới nhà các con ở một khoảng thời gian, giúp con chăm sóc nó? Thôi bỏ đi, mẹ em ấy đã nghĩ đến rồi, đã bị em ấy từ chối. Thanh Trì không thích người khác, thân cận. Chăm sóc em ấy như búp bê sứ lắm. Như vậy sao được? Mang thai vốn dĩ là chuyện lớn, đặc biệt Thanh Trì còn là con trai. Hai đứa không biết cái gì hết, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ? Không sao đâu, con đã liên hệ bác sĩ, sẽ tới kiểm tra định kỳ. Đúng rồi, chờ một đoạn thời gian nữa, mẹ nói với dì Trương một tiếng, để dì về đây đi. Chuyện Thanh Trì mang thai, trước mắt, chỉ có cha mẹ em ấy và mọi người biết. Chúng con không muốn có quá nhiều người biết. Được được được, đúng là không thể để quá nhiều người biết. Chẳng qua, con để Tiểu Trương về đây, chỗ các con thì làm sao bây giờ? Ai nấu cơm cho các con à? Bọn con tự làm. Con hay là Tiểu Trì? Tiểu Trì mang thai, con đừng để nó làm mấy chuyện đó. Còn con, mẹ Giang nhìn hắn. Nhiều năm như vậy con từng vào phòng bếp chưa? Con nấu cơm. Giang Mặc Thần hơi ngượng ngùng. Con có thể học à? Giang Mẫu nghe vậy, liếc nhìn cha Giang một cái. Cha Giang khẽ cười một chút. Giang Mẫu ồ một tiếng, nhìn không ra, Tiểu Mặc nhà chúng ta còn đào tức phụ. Trước kia, nồi chén gáo bồn chạm cũng không chạm một cái, bây giờ còn học tập nấu cơm nữa. Giang Tinh Thần nghe vậy, cũng không nhịn được cười một chút. Giang Mặc Thần cảm thấy hơi nóng mặt. Mẹ, lạc đề. Làm sao vậy? Đã 28 còn thẹn thùng à? Giang Mặc Thần câm nín. Nếu mọi người không còn chuyện gì, vậy tan họp, con xuống lầu trước. Xuống chơi với Tiểu Trì và Kỳ Kỳ sao? Một lát không thấy con đã bắt đầu nhớ nhung. Trước nay Giang Mặc Thần không cảm thấy mẹ mình còn có một mặt độc miệng như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, yên lặng xuống lầu. Vậy mà làm cha mẹ Giang tức cười, cười sau lưng hắn một hồi lâu. Thẳng đến khi hắn rời khỏi, ba người Giang gia mới nhìn nhìn lẫn nhau, trong mắt dần dần không còn ý cười, lộ ra chút lo lắng. Giang Tinh Thần an ủi nói, khá tốt, có con luôn là chuyện tốt. Cha mẹ Giang gật đầu, đúng vậy, luôn là chuyện tốt. Hai trưởng bối thở dài, yên lặng, khuyên giải an ủi mình. Tóm lại là chuyện tốt, đáng để vui vẻ. Không giờ, tiếng chuông năm mới vang sau tiếng đếm ngược của người chủ trì Xuân Vãn. Vì cha mẹ Giang gia ở biệt thự tư nhân, cho nên cũng không cấm đốt pháo hoa pháo trúc. Cha Mặc Thần bế Kỳ Kỳ lên, nói với Yến Thanh Trì, đi, chúng ta đi xuống dưới bắn pháo hoa. Vốn dĩ Kỳ Kỳ đã hơi mệt nhọc, vừa nghe đến pháo hoa, lập tức tỉnh lại. Bắn pháo hoa? Đúng vậy, Cha Mặc Thần ôm bé ra cửa. Cha Giang mang pháo hoa mình mua ra, mới ra đến cửa, đã nhìn thấy bên kia có người bắt đầu bán pháo hoa. Kỳ Kỳ nhìn thấy pháo hoa, đôi mắt cũng trợn to, chỉ vào bầu trời nói với Giang Mặc Thần, pháo hoa. Ừ, Giang Mặc Thần hôn hôn bé. Kỳ Kỳ vội vàng ngắm pháo hoa, nhất thời cũng không chú ý. Cha Giang đặt pháo hoa mình mua lên mặt đất, châm lửa, lui về sau. Rất nhanh, đốt dây cháy xong, chỉ nghe phụt một tiếng. Lửa đỏ của pháo hoa mang theo cái đuôi lóa mắt, như một viên sao chổi phóng lên bầu trời. Kỳ Kỳ oa một tiếng rất kinh ngạc. Yến Thanh Trì nhìn pháo hoa cũng hơi vui vẻ. Pháo hoa trên bầu trời không ngừng biến ảo ra hình ảnh khác nhau. Da mặt thần ôm Kỳ Kỳ, thấy Yến Thanh Trì ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Dưới pháo hoa nổi bật trên bầu trời đêm, ngũ quan của y phá lệ tinh xảo, làm người mê muội. Thừa dịp Kỳ Kỳ không chú ý, Giang Mặc Thần trộm cúi đầu hôn lên mặt Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì cả kinh, quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Mặc Thần mỉm cười nhìn mình. Y cũng chậm rãi mở miệng cười, ôn nhu lại xinh đẹp. Giang Mặc Thần thay đổi tư thế, một tay ôm Kỳ Kỳ, sau đó duỗi tay dắt tay y. Yến Thanh Trì không động đậy, an tĩnh mặc hắn nắm. Bọn họ cùng ngắm pháo hoa, nhìn năm mới náo nhiệt, vui mừng và phồn hoa. Sau khi pháo hoa ngừng lại, nhìn về phía đối phương, năm mới vui vẻ, Gia Mặc Thần nói, anh cũng vậy. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, năm mới vui vẻ. Ừ. Giang Tinh Thần nhìn bọn họ, không tiếng động cười cười, không nói gì. Trên đời này, mỗi ngày đều có rất nhiều cảnh vui buồn tan hợp. Có người khóc, có người cười, có người vui vẻ, có người bi thương. Nhưng may mắn, bọn họ vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn hạnh phúc. Đã là tốt rồi. Giang Tinh Thần rất thỏa mãn, cô cảm thấy như vậy đã là rất tốt. Cha Giang phóng mấy cây pháo hoa lớn xong, rồi lấy pháo hoa nhỏ mình mua phân cho bọn họ. Kỳ Kỳ rất thích, tuy rằng hơi sợ, nhưng vẫn để Yến Thanh Trì châm lửa cho bé. Bé cầm gậy tiên nữ, không ngừng vẽ qua vẽ lại, hỏi Yến Thanh Trì, ba ba, đẹp không? Đẹp. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa đốt một cây chơi với bé. Giang Mặc Thần thấy vậy cũng gia nhập với hai người bọn họ. Ba người chơi xong nửa hộp gậy tiên nữ, lúc này mới về phòng. Kỳ Kỳ chơi đủ rồi, có hơi mệt nhọc. Đôi mắt nhắm rồi lại mở, biểu hiện muốn ngủ vô cùng rõ ràng. Cha mẹ Giang Gia phát lì xì cho bé, Giang Tinh Thần cũng cho bé một bao lớn. Kỳ Kỳ nhận từng cái một, khom lưng nói lời cảm ơn bọn họ. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không trực tiếp phát bao lì xì cho bé, mà là đặt dưới gối đầu của bé, chờ đến buổi sáng ngày thứ hai, lúc Kỳ Kỳ thức dậy. Yến Thanh Trì mới nói cho bé, để bé nhìn dưới gối đầu. Kỳ Kỳ xốc gối đầu lên, đã thấy được hai cái bao lì xì lớn, kinh ngạc, oa một tiếng hỏi y. Là ai cho con nha? Là ba ba sao? Đúng vậy, ba ba và phụ thân cho con. Kỳ Kỳ năm mới vui vẻ. Kỳ Kỳ cầm bao lì xì phình phình, nghiêng đầu hỏi y. Nhưng mà ba ba, Kỳ Kỳ cầm mấy bao lì xì để làm gì đây? Có thể để dành trước à, sau này Kỳ Kỳ muốn mua cái gì cũng có thể mua. Kỳ Kỳ cái hiểu cái không. Yến Thanh Trì giúp bé mặc quần áo, vừa nói với bé, chờ mấy ngày nữa ba ba mua cho con hộp báo vật, con để bao lì xì vào hộp báo vật của con, sau này muốn mua đồ lại lấy ra xài là được rồi. Kỳ Kỳ ô ô gật đầu, cầm bao lì xì lắc lắc vui vẻ cười. Đã nói mùng một sẽ về Yến gia, nên Gia Mặc Thần và Yến Thanh Trì ăn cơm xong đã mang Kỳ Kỳ về. Cha Yến mẹ Yến thấy y về, tất nhiên không thể thiếu dặn dò một phen. Yến Thanh Trì đồng ý từng cái một, chỉ cảm thấy mang một đứa nhỏ thôi mà mình quý giá hơn không ít. Chờ đến mùng 2 trở về nhà mình, lúc này Yến Thanh Trì mới cảm thấy hơi được giải phóng một chút. Bởi vì ăn Tết nên dì Trương cũng về nhà. Cha Mặc Thần thừa dịp này ở phòng bếp thử học nấu cơm. Hắn ngại mặt mũi, ngượng ngùng để Yến Thanh Trì ở bên cạnh nhìn mình làm. Cho nên đã đẩy Yến Thanh Trì về phòng ngủ từ sớm để y ngủ. Làm sao Yến Thanh Trì ngủ được à, đang do dự muốn đi giúp Gia Mặc Thần không? Đã thấy đột nhiên Kỳ Kỳ chạy vào nói với y, ba ba, tuyết rơi. Yến Thanh Trì đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì bông tuyết đã bay lả tả, gần như che hơn nửa cảnh sắc ngoài cửa sổ. Kỳ Kỳ muốn ra ngoài chơi, Yến Thanh Trì mặc xong áo lông vũ cho bé, mang khăn quàng cổ và mũ. Y để Kỳ Kỳ đứng ở huyền quan chờ, tự mình vào bếp nói với Gia Mặc Thần, bên ngoài tuyết rơi, em đi ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ một lát. Gia Mặc Thần nghe vậy, lập tức buông di động xuống hơi khẩn trương. Em đừng đi. Anh ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ một lát, em ở nhà đợi. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, Anh, gương mặt này của anh, ai mà không biết. Anh ra ngoài làm gì? Hơn nữa, em chỉ mang thai, không phải đứt tay đứt chân. Mọi người đều quá khẩn trương rồi. Trẻ con chơi đùa, sẽ không biết nặng nhẹ, lỡ đâu va đến em không tốt. Em cũng không có ngốc, em biết trốn mà, nhưng không có nhân nhị gì hết. Yến Thanh Trì kiên định nói, anh, ở nhà học nấu cơm, em xuống lầu chơi tuyết với Kỳ Kỳ, cứ như vậy đi. Chính em muốn xuống thì thôi đi, còn không cho anh xuống. Không có cách nào, anh mà xuống, chắc em chỉ có thể đứng bên cạnh anh. Em đã quá hiểu biết tâm tư bây giờ của anh. Cứ như vậy đi, không cho phản bác, không cho chơi xấu, bằng không tâm tình của em sẽ không tốt. Hai ngày nay, nghe mẹ anh và mẹ em nói rồi đấy, trong khoảng thời gian này, em cần phải bảo trì tâm tình tốt, hiểu? Giang Mạc Thần câm nín. Yến Thanh Trì cười cười, tạm biệt nha, nấu cơm đi nha, Giang tiên sinh. Y nói xong, tự mình mang Kỳ Kỳ ra cửa. Vì mang thai nên Yến Thanh Trì không thể trang điểm giấu diện mạo của mình, chỉ đeo một cái khẩu trang. Lại là mùa đông, cho nên rất nhiều người lớn và trẻ em cũng bao kín mít, mang mũ khẩu trang bao tai, bởi vậy cũng không có ai cảm thấy y kỳ quái. Yến Thanh Trì đắp cho Kỳ Kỳ một quả cầu tuyết, cũng đắp cho mình một cái, sau đó ném vào Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng lập tức ném của mình ra ngoài, hai người cứ như vậy một thân tuyết không. Tuyết rơi, lục tục có mấy đứa trẻ khác từ trong nhà chạy ra chơi. Nhìn thấy hai người bọn họ đang ném tuyết nên gia nhập vào. Kỳ Kỳ, người nhỏ, chọi không lại nên Yến Thanh Trì giúp bé chọi. Rất nhanh đã bị các bạn nhỏ khác vây công, hai người bọn họ ha ha cười nói, không chơi không chơi. Sau đó, Yến Thanh Trì lôi kéo Kỳ Kỳ, bắt đầu đắp người tuyết. Chương 104. Có một cô bé, cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc áo choàng đỏ thấy vậy đi tới. Cô không thích chơi ném tuyết, chỉ rất muốn đắp người tuyết với người khác, vì thế đi đến hỏi, các anh đang đắp người tuyết sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Cô gái nhỏ sợ hãi hỏi, em có thể chơi cùng với hai người không? Yến Thanh Trì nhìn về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ hơi không tình nguyện, giấu giấu môi, nên Yến Thanh Trì cười nói với cô gái. Không được đâu, hai người bọn anh muốn dựa vào đôi tay của mình, đắp người tuyết. Cảm ơn em giúp đỡ. Nhưng chuyện mình muốn tự mình làm, nên để bọn anh tự mình đắp trước đi. Em đúng là một cô bé thiện lương. Cô gái mở miệng cười cười, ôn nhu nói. Vậy lúc anh cần giúp đỡ thì kêu em nha. Em cũng tự mình đắp trước một cái. Được à. Yến Thanh Trì thấy cô đi rồi, quay đầu nhìn lại Kỳ Kỳ, chớp chớp mắt với bé. Kỳ Kỳ chu mỏ, ngượng ngùng mở miệng. Ba ba, con như vậy có phải không tốt lắm không? Tay của bé mang bao tay, vỗ vỗ lên quả cầu tuyết tròn tròn, cúi đầu, hơi tự trách. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, không đâu à. Mỗi người đều có tâm tư nhỏ của mình mà. Kỳ Kỳ không muốn cùng chơi với cô bé cũng rất bình thường. Kỳ Kỳ vui vẻ là được. Kỳ Kỳ nghe y nói vậy mới yên lòng, giải thích. Kỳ Kỳ chưa từng đắp người tuyết với ba ba, nên muốn cùng đắp với ba ba, không cần người khác. Chờ người tuyết tiếp theo, Kỳ Kỳ có thể đắp với các bạn khác. Yến Thanh Trì ừ. Ba ba cũng chưa từng đắp người tuyết với Kỳ Kỳ, nên ba ba cũng muốn đắp với Kỳ Kỳ. Đắp một người tuyết chỉ thuộc về hai chúng ta. Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, không nói chuyện tiếp tục đắp người tuyết. Hai người phí một phen công phu, số cuộc cũng đắp xong người tuyết. Yến Thanh Trì để Kỳ Kỳ đứng bên kia, tự chụp một tấm hình cho mình và Kỳ Kỳ, còn có người tuyết, lại chụp riêng người tuyết mấy tấm. Lúc này mới cất di động, cân nhắc, nếu mình còn không về, chắc là Giang Mạc Thần lại sốt ruột, nên nắm tay Kỳ Kỳ về nhà. Kỳ Kỳ còn có chút không bỏ được người tuyết hỏi y, không thể mang về nhà sao? Không thể à, mang về nhà người tuyết sẽ phải tàn. Kỳ Kỳ đi ba bước, quay đầu một lần, nhìn người tuyết phía sau. Lưu luyến không rời hỏi y, chút nữa con có thể xuống dưới xem nó không? Có thể nha, lát nữa chúng ta lại xuống tiếp. Dạ, Kỳ Kỳ hoan hô nói. Từ trên cửa sổ trên lầu, Cha Mạc Thần nhìn thấy hai người bọn họ chơi đủ rồi, cuối cùng cũng chuẩn bị về nhà. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi phòng bếp tiếp tục học nấu cơm. Thật ra làm người ta quá nhọc lòng. Hắn nghĩ, trước kia chỉ nhọc lòng một người, bây giờ tốt rồi, phải nhọc lòng hai người. À không, là ba người. Đúng là gánh nặng ngọt ngào à. Cơm tối Cha Mạc Thần làm. Cơm rất đơn giản, cháo thịt nạc, trứng vịt bách thảo, thêm bánh bao mẹ Yến, bao cho Yến Thanh Trì. Trong phòng bếp, Cha Mạc Thần kêu Yến Thanh Trì vào thử vị, chột dạ tỏ vẻ. Đây là lần đầu tiên anh nấu cơm, nên làm hơi đơn giản, mùi vị cũng bình thường, em chịu khó chút đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, lấy muỗng múc một muỗng cháo. Em nếm thử trước. Nháy mắt da mặt thần hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm Yến Thanh Trì. Có được không? Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương, rất cảm khái lắc lắc đầu. Ai, còn nhớ lần đầu tiên em tới nhà này, dì Trương đang nấu cơm. Anh nói anh không nấu cơm, khi đó em đã nghĩ anh đúng là tập tính thiếu gia. Không nghĩ tới vậy mà có một ngày, vẫn trong căn nhà này, vậy mà em được ăn cơm anh làm. Yến Thanh Trì xì một tiếng, đúng là phụ bằng tử quý à, y trêu chọc. Gia mặt thần nghe vậy, thần sắc chậm rãi thay đổi, hắn nhìn Yến Thanh Trì hơi khó hiểu hỏi. Em cảm thấy anh vì con nên bây giờ mới học mấy cái đó, mới đối xử tốt với em. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, hơi ngốc, a một tiếng. Gia mặt thần nhìn lại lúc ở chung giữa bọn họ, đúng vậy, trước kia đều là dì Trương nấu cơm, Yến Thanh Trì ngẫu nhiên sẽ xuống bếp làm vài món, đổi khẩu vị cho bọn họ. Nhưng còn mình, chưa từng xuống bếp, thậm chí chưa từng biểu lộ có ý tưởng gì với phương diện này. Bắt đầu học nấu cơm, thậm chí muốn học nấu cơm đều là sau khi Yến Thanh Trì mang thai. Y mang thai, cơ thể không tiện, bọn họ không định để dì Trương tiếp tục ở nhà, nên hắn mới đưa ra ý kiến mình sẽ nấu cơm. Nhưng chuyện này cũng không phải vì đứa con trong bụng Yến Thanh Trì, chỉ là bởi vì hắn đau lòng y thôi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, nghiêm mặt nói, Thanh Trì, anh nghĩ em đã hiểu lầm cái gì? À, Yến Thanh Trì nghi hoặc. Anh không phải vì em mang thai, vì con mới muốn học nấu cơm. Đương nhiên, điểm xuất phát của chuyện này là sau khi em mang thai. Nhưng xét đến cùng, cũng vì người mang thai là em thôi. Tuy rằng nói những lời này có chút không biết xấu hổ, nhưng từ lúc anh thành niên, người muốn sinh con cho anh có không ít. Nếu anh muốn có con, dù anh thích con trai, thì bây giờ anh cũng có một đứa con ruột thuộc về mình. Yến Thanh Trì không nghĩ tới, một câu trêu chọc của y sẽ dẫn đến lời giải thích đứng đắn như vậy của Gia Mặt Thần, vội vàng nói, em không có ý đó. Anh biết, nhưng anh muốn nói rõ ràng. Sở dĩ bây giờ anh khẩn trương em, học cách chăm sóc em, không phải vì anh quan tâm đứa nhỏ trong bụng em. Đương nhiên, anh vẫn rất quan tâm đứa nhỏ này, nhưng anh càng sợ thời gian em mang thai không thoải mái, nên muốn tận hết khả năng làm em thoải mái một chút. Nếu thật sự có một ngày em và con xảy ra chuyện, giữa hai người chỉ có thể chọn một, anh sẽ không chút do dự chọn em. Em hiểu rõ chưa? Yến Thanh Trì nghe hắn nói càng nghiêm túc, nhất thời hơi hối hận mình không nên nói nhiều thêm một câu như vậy. Y đến gần Gia Mặt Thần, duỗi tay giữ chặt cánh tay của hắn. Được, em biết rồi. Em chỉ giỡn với anh thôi mà. Sao nghĩ đến anh còn nghiêm túc giải thích với em như vậy? Chúng ta nhảy qua cái đề tài này đi. Em cảm thấy cháo thịt nạc trứng bách thảo ăn khá ngon. Anh rất có thiên phú nấu cơm. Gia Mặt Thần khẽ cười cười. Em thích là được. Em đi kêu Kỳ Kỳ, anh bưng cơm lên đi, chúng ta ăn cơm đi. Được. Yến Thanh Trì nghe hắn đồng ý, xoay người ra khỏi bếp đi kêu Kỳ Kỳ. Gia Mặt Thần quay đầu, nhìn bóng dáng của y, chậm rãi lấy chén của Kỳ Kỳ và y ra tới. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Gia Mặt Thần không nghĩ tới trong lòng Yến Thanh Trì vậy mà còn có một câu như vậy. Nhất thời, hắn ngừng động tác trên tay, chỉ cảm thấy thời gian đứa nhỏ này tới đúng là không quá thích hợp. Hắn đã đưa bản thảo nhẫn cặp cho nhà thiết kế để người ta liên hệ khâu chế tác, nhanh chóng làm xong. Vốn Gia Mặt Thần định làm kịp lễ tình nhân hoặc là trễ một chút, tháng 4 tháng 5, dùng đôi nhẫn này cầu hôn Yến Thanh Trì. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù hắn nhận được nhẫn cũng không thích hợp để cầu hôn. Lúc chưa có con, hắn cầu hôn Yến Thanh Trì, hắn có thể thoải mái hào phóng nói với Yến Thanh Trì, nói với mọi người bởi vì hắn thích y, chỉ đơn thuần thích y, cho nên mới hy vọng y có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhưng một khi có con, như vậy mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Cho dù hắn vẫn như cũ có thể thoải mái hào phóng nói với Yến Thanh Trì, nói với mọi người hắn chỉ đơn thuần thích Yến Thanh Trì, nhưng những người khác, thậm chí Yến Thanh Trì sẽ tin sao? Có thể cảm thấy mình chỉ nể mặt đứa nhỏ hay không? Gia Mặt Thần không thích giả thuyết như vậy, nhưng một câu vui đùa hôm nay của Yến Thanh Trì lại làm hắn không thể không băn khoăn. Tình cảm của bọn họ không có quan hệ gì với đứa nhỏ, chỉ đơn giản là thích. Nhưng bây giờ cố tình lại trộn lẫn nhân tố đứa nhỏ, cái này làm Gia Mặt Thần hơi đau đầu, thậm chí muốn dịch về sau một ít. Hắn thích chỉ là bản thân của Yến Thanh Trì, không phải Yến Thanh Trì mang thai con của hắn. Nếu bây giờ cầu hôn, sẽ làm Yến Thanh Trì hoặc là người khác hiểu lầm chữ thích của hắn. Như vậy, hắn chỉ có thể chờ, cho đến khi Yến Thanh Trì sinh con. Cơ thể của Yến Thanh Trì chỉ còn một người, lúc ấy hắn lại cầu hôn y. Gần như là trong nháy mắt, Giang Mạc Thần đã quyết định xong. Như vậy cũng tốt, hắn nghĩ. Nếu hắn thật sự chỉ để ý đứa nhỏ, như vậy Yến Thanh Trì sinh con xong sẽ không đáng một đồng. Đừng nói cầu hôn, thậm chí chắc là hắn chẳng quan tâm, hững hờ với y. Những cô gái mưu toan lợi dụng đứa nhỏ gả vào hào môn đều là sau khi sinh con xong, đều là bỏ mẹ lấy con. Đứa nhỏ lớn lên ở hào môn, cả đời người mẹ không có danh phận, sau khi sinh con xong, bị một tờ chi phiếu đuổi đi thôi. Sau khi Yến Thanh Trì sinh con xong, hắn lại cầu hôn. Như vậy lúc ấy, Yến Thanh Trì cũng được, những người khác cũng thế, cũng nên thấy rõ ràng, rốt cuộc, người mình để ý là ai. Giang Mặc Thần nghĩ đến đây, tâm tình hơi tốt hơn một chút, nhưng đáng tiếc, hắn nghĩ, đáng tiếc Yến Thanh Trì phải chờ một khoảng thời gian nữa. Hắn nghĩ đến đây còn hơi tiếc hận. Giang Mặc Thần múc cháo xong bưng ra ngoài, lại bày bánh bao đã hấp xong ra đĩa bưng ra ngoài. Kỳ Kỳ đã ngồi trước bàn ăn, Yến Thanh Trì nhìn trên bàn chưa có nước chấm nên vào phòng bếp lấy ba chén nước chấm bưng ra ngoài. Ăn cơm đi. Y nhìn món ăn đơn giản trên bàn, nâng đũa gắp một cái bánh bao, lại không đặt trong dĩa trước mặt Kỳ Kỳ mà là đặt ở trong cái dĩa của Giang Mặc Thần. Cảm ơn đầu bếp hôm nay, đầu bếp vất vả, sau này xin tiếp tục nỗ lực. Giang Mặc Thần cười cười, ôn nhu nói, được. Buổi tối, bầu trời còn rơi tuyết, Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua người tiết của mình. Nhìn nó bị tuyết trắng bao phủ có vẻ béo hơn không ít, ha ha ha, cười một hồi. Còn duỗi tay chỉ cho Yến Thanh Trì xem, ba ba, ba xem, nó mập lên. Yến Thanh Trì cảm thấy cách nói này của bé rất thú vị, vì thế mỉm cười đáp, đúng vậy, có thể người tuyết cũng ăn cơm đi. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn y, nhưng Kỳ Kỳ cũng ăn cơm. Mà Kỳ Kỳ chưa béo, cho nên Kỳ Kỳ rất lợi hại à. Yến Thanh Trì dỗ bé. Được rồi, Kỳ Kỳ tạm biệt, tiễn người tuyết, người ta đi, nên vào ngủ. Lúc này Kỳ Kỳ mới phất phất tay về phía người tuyết, lưu luyến rời khỏi, về phòng ngủ. Yến Thanh Trì nhìn bé nhắm mắt, tắt đèn về phòng mình, y nhìn tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ. Nghĩ buổi chiều y và Kỳ Kỳ đều ra ngoài chơi tuyết, lại bỏ Giang Mặc Thần cô đơn lại ở trong nhà. Hơn nữa sau khi mình trêu chọc hắn ở trong bếp như vậy, nhất thời cảm thấy mình hơi có lỗi với hắn. Y quay đầu hỏi Giang Mặc Thần, anh muốn ra ngoài ngắm tuyết không? Không phải chiều nay em đã ra ngoài chơi rồi sao? Đó là với Kỳ Kỳ, lại không phải với anh. Giang Mặc Thần nghe vậy cười, như thế nào, muốn ngắm tuyết với anh à? Yến Thanh Trì nhìn hắn, không thể sao? Vậy hồi chiều em còn không cho anh đi. Đó là vì em biết, anh ra ngoài chơi với em, chắc chắn phải xen vào Quảng Đông, Quảng Tây. Sao em té ngã, sao em cảm lạnh? Cho nên em cảm thấy bây giờ anh ra ngoài với em thì sẽ không Quảng Đông Quảng Tây sao? Đương nhiên không phải, Yến Thanh Trì đến gần hắn. Nhưng bây giờ em lại muốn anh quản nhà, y nhìn Giang Mặc Thần, cho nên anh muốn ra ngoài ngắm tuyết với em không? Ngữ điệu ôn nhu, trong mắt chứa đầy ánh sáng ấm áp, Giang Mặc Thần nhìn không có nguyên tắc gật đầu, ừ. Y như Yến Thanh Trì nghĩ, đúng là Giang Mặc Thần sợ y té ngã, lại sợ y cảm lạnh. Áo lông vũ, khăn quàng cổ, mũ, bình thường đều không thiếu. Yến Thanh Trì hơi bất đắc dĩ, quả thật bây giờ, em là một Kỳ Kỳ, phiên bản lớn. Nhưng, em không có nghe lời anh như Kỳ Kỳ, Giang Mặc Thần nói. Yến Thanh Trì cười cười, vì em hiểu anh hơn Kỳ Kỳ à. Giang Mặc Thần nghe vậy lại cười, đi thôi, đi ra ngoài đi. Tuyết trên trời còn đang bay lả tả, Yến Thanh Trì nhìn, quay đầu nhìn Giang Mặc Thần, lãng mạn không? Nói thật, anh vẫn luôn không hiểu tuyết rơi có gì lãng mạn, Giang Mặc Thần nói. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, tuyết rơi không lãng mạn, lãng mạn chính là ai đang ở bên cạnh anh à? Giang Mặc Thần nhìn y, vậy đúng là rất lãng mạn. Anh muốn chơi ném tuyết không? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần khẽ cười, anh đã bao lớn rồi, nhưng em muốn chơi à? Yến Thanh Trì nói xong, lập tức ném một quả cầu tuyết về phía hắn. Giang Mặc Thần đang muốn nói y, đã thấy một quả cầu khác đập thẳng vào mặt. Giang Mặc Thần thấy vậy, không còn cách nào, đành phải chơi với y. Hai người chơi một lát, Yến Thanh Trì mới từ bỏ. Giang Mặc Thần đi qua, sờ sờ bao tay của y, quả nhiên, ướt hết. Tay lạnh không? Hắn nói, lời cởi bao tay của Yến Thanh Trì ra. Mẹ nói, trong khoảng thời gian này, em không thể bị cảm lạnh, tốt nhất tay chân đều bảo trì trạng thái ấm áp. Giang Mặc Thần nói, kéo áo lông vũ của mình, thả tay y vào, dán trên áo lông của mình, cẩn thận che lại. Yến Thanh Trì nhìn hắn, trong lòng chậm rãi hơi ấm áp. Cha Mạc Thần thấy y không nói lời nào, cho rằng y lại cảm thấy mình khẩn trương quá độ, nên nói, chính em đã nói, bây giờ em tình nguyện để anh quản. Nhất thời Yến Thanh Trì hơi chua xót, y lăn lăn tay mình. Cha Mạc Thần cảm nhận được động tác của y, nương theo tay y. Sau đó Yến Thanh Trì ôm eo hắn, cầm chồng lên vai hắn, ôm lấy hắn. Cha Mạc Thần hơi kinh ngạc, duỗi tay ôm lấy y. Em làm sao vậy? Em đang xin lỗi anh, Yến Thanh Trì nói. Mặc kệ là chiều nay không cho anh xuống chơi với chúng em, hay là câu nói vui đùa ở trong phòng bếp kia. Y ngẩng đầu nhìn Cha Mạc Thần. Em biết, anh vì muốn tốt cho em. Cũng biết, anh làm hết thảy đều là vì để ý em. Tuy rằng chuyện này đối với em mà nói, hơi khó để thích ứng. Nhưng em sẽ nỗ lực thích ứng. Em sẽ không biết rõ anh lo lắng, nhưng lại không cho anh đi theo nữa. Em đảm bảo. Cha Mạc Thần còn tưởng rằng, y bị cái gì, không nghĩ tới là vì chuyện buổi chiều. Không sao cả, anh lại không trách em. Gần đây đúng là anh có hơi khẩn trương quá độ. Anh biết, em đừng để ý. Chúng ta mỗi người nhường một bước. Anh đừng có cái gì cũng không cho em làm. Xem em như bệnh nhân. Em cũng nghe anh. Nếu anh thật sự lo lắng, em sẽ không làm. Được. Yến Thanh Trì ôm hắn. Hơi đáng tiếc. Buổi chiều thật ra nơi này rất náo nhiệt. Có rất nhiều bạn nhỏ. Kỳ Kỳ còn đắp người tuyết với em. Đáng tiếc, em không cho anh xuống. Da mặt thần để sát vào y, trán dán vào trán y. Nhưng mà so với náo nhiệt, anh càng thích chỉ có hai người chúng ta ở bên nhau. Một đám người chơi đùa dưới tuyết. Đó kêu là náo nhiệt, kêu thú vị. Hai người dạo dưới tuyết. Nói chuyện, ném tuyết, đây mới là lãng mạn. Anh thích lãng mạn. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn đúng là quá ôn nhu. Y nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn da mặt thần. Da mặt thần ôm y, tinh tế hôn. Bông tuyết trên trời còn đang rơi xuống uyển chuyển nhẹ nhàng, dừng trên cây sồi màu xanh, dừng trên nhánh cây khô khốc, dừng trên ghế dài màu trắng, dừng trên người tuyết của Kỳ Kỳ, cũng dừng trên hai người bọn họ. Da mặt thần ôm người trong lòng ngực, cười khẽ một tiếng, sau khi hôn xong, lại hôn hôn lỗ tai Yến Thanh Trì, nhẹ giọng nói. Bây giờ, anh cũng cảm thấy tuyết rơi rất lãng mạn. Yến Thanh Trì cho rằng, trận tuyết này sẽ kéo dài cả đêm. Nhưng không có, chưa đến 0 giờ tuyết đã ngừng. Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời treo trên cao, khó khi tản được ánh sáng và ấm áp của mình. Buổi sáng Kỳ Kỳ dậy, nhìn thấy người tuyết mình đắp đã tan chảy, không khỏi hơi phiền muộn, vô cùng đáng thương nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé. Mặt trời mọc rồi, không còn tuyết, cho nên người tuyết nhỏ cũng không còn. Kỳ Kỳ thở phì phì, mặt trời không thể lên trễ một chút sao? Không được à, mặt trời không mọc thì trời không sáng. Trời không sáng, rất nhiều chuyện mọi người đều không làm được. Kỳ Kỳ nghe vậy, vẫn hơi khổ sở. Yến Thanh Trì an ủi bé. Hôm qua không phải chúng ta đã chụp ảnh người tuyết sao? Vậy hôm nay, chúng ta nhìn nó vẽ ra có được không? Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, lúc này mới vui vẻ. Dạ, chúng ta vẽ tranh. Yến Thanh Trì xoa xoa tóc bé. Chỉ cảm thấy cảm xúc của bé con tới nhanh, đi cũng nhanh, cũng rất dễ dỗ. Vì thế Yến Thanh Trì kêu Gia Mặt Thần lại, bắt đầu thời gian vẽ tranh truyền thống của một nhà ba người bọn họ. Nhưng mà cái gọi là có người vui mừng, có người ưu thương, so sánh với Yến Thanh Trì bên này ấm áp hạnh phúc, Nguyên Minh Húc lại qua năm mới không tốt lắm. Hắn nhìn người đàn ông trái ôm phải ấp trước mặt mình, nghe âm thanh ồn ào hỗn loạn trong quán bar, lòng như đang tắm nước đá lạnh. Lạnh đến có thể đông thành một lớp băng. Bề ngoài thô kệch, bào mòn mềm mại bên trong, làm hắn cảm thấy đau đớn, lại châm chọc. Sao hắn lại có hy vọng với gã? Sao hắn có thể cảm thấy gã thật sự thích mình? Nguyên Minh Húc cảm thấy buồn cười, lại cười không nổi, hắn không nói gì, quay đầu đi. Chỉ để lại Chu Dĩ Hành khiếp sợ. Sau khi hắn rời khỏi, mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng đuổi theo, vừa sốt ruột kêu hắn, Tiểu Húc, vừa sốt ruột nói. Em nghe anh giải thích à? Chương 105. Chu Dĩ Hành đẩy đám người ra, một đường chạy ra cửa quán bar, nhìn xung quanh. Rất nhanh đã thấy Nguyên Minh Húc, gã lập tức đuổi theo, kéo tay Nguyên Minh Húc lại. Tiểu Húc, em đừng nóng giận, em nghe anh giải thích. Nguyên Minh Húc ném tay gã, Chu Dĩ Hành vội vàng, bắt lấy cổ tay của hắn. Nguyên Minh Húc nhìn người trên đường tuy rằng thưa thớt, nhưng vẫn có, không muốn khắc khẩu ngay ngoài đường với gã, xoay người đi về trước. Chu Dĩ Hành lập tức cản hắn lại, Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói, tránh ra. Tiểu Húc, anh và các cô ấy trong sạch, anh chưa làm gì hết. Anh chưa làm gì hết. Vậy tay anh đặt ở đâu? Anh cho là tôi mù sao? Tiểu Hút. Nguyên Minh Hút thấy gã như vậy, đã biết mình muốn nhẹ nhàng rời khỏi là chuyện không thể nào. Hắn đơn giản túm Chu Dĩ Hành vào hẻm nhỏ bên cạnh, để mình không bị nhận ra. Chu Dĩ Hành thấy hắn không kiên trì rời khỏi nữa, còn tưởng rằng hắn muốn nghe mình giải thích, vừa đi vừa nói. Anh không muốn làm gì với mấy cô ấy, anh chỉ đơn thuần tới đây chơi, tới chỗ này chơi. Ai mà không kêu mấy cô à? Vậy vì sao anh lại tới nơi này? Còn không phải tại bạn bè hẹn anh sao? Người ta hẹn là anh tới, anh đến thì đến, còn trái ôm phải ấp. Ở với người phụ nữ khác thì anh không còn nhớ tới tôi nữa đúng không? Anh đã quên những lời đã nói với tôi lúc trước đúng không? Nguyên Minh Húc nhìn gã, trong lòng tràn đầy thất vọng. Tháng 11 Chu Dĩ Hành về nước, sau đó mãnh liệt theo đuổi gã. Gã khăng khăng với mình, nói gã đã thay đổi. Nói sau khi mình rời khỏi, gã mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được người gã yêu là mình. Hy vọng mình có thể cho gã một cơ hội. Nguyên Minh Húc căn bản không muốn cho gã cơ hội này. Hắn muốn treo Chu Dĩ Hành, cũng làm Giang Mạch Thần sáng mắt ra, làm cho bọn họ theo đuổi mình. Nhưng Chu Dĩ Hành theo đuổi quá lợi hại, từ công ty về đến nhà, tựa như ruồi bỏ ném không xong. Nguyên Minh Húc chờ không được Giang Mạch Thần quay đầu lại, trong mông lung. Cái cơn trong lòng không tự giác lại nghiêng về Chu Dĩ Hành lần nữa. Đầu tháng 1, Chu Dĩ Hành mời hắn xem phim. Hắn cố ý đồng ý rồi lại không đi. Kết quả Chu Dĩ Hành vẫn đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ hắn. Gã mặc áo gió đen, gió rất lớn. Thổi trúng gã rung bần bật, gã cũng không vào trung tâm thương mại, không ngồi trong xe, cứ như vậy cố ý đứng ở cửa, giống như là đang giận lẫy. Ban đầu Chu Dĩ Hành nhắn mấy cái tin WeChat cho Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc không trả lời. Sau đó Chu Dĩ Hành lại gọi mấy cuộc, nhưng Nguyên Minh Húc cũng không bắt máy, chỉ ngồi nhìn màn hình lập lòe. Sau khi gọi không thông mấy cuộc, hình như Chu Dĩ Hành cũng hiểu được cái gì, không liên lạc với hắn nữa. Cứ như vậy an tĩnh đứng trước cửa rạp chiếu phim. Xe Nguyên Minh Húc ngừng cách đó không xa, hắn nhìn Chu Dĩ Hành, phảng phất như thấy được mình của trước kia. Nỗ lực như vậy, vội vàng theo đuổi gã như vậy, hy vọng gã có thể quay đầu lại nhìn mình một cái, hy vọng gã có thể cho mình một cơ hội quen gã. Bây giờ, hắn có được cơ hội này, Chu Dĩ Hành giống như hắn đã từng, chấp nhất dây dưa, không ngừng trả giá, chỉ vì muốn hắn hồi tâm chuyển ý. Nguyên Minh Húc nhìn nhìn Weibo của mình, các ạt này đã rất lâu không có tương tác với Giang Mạc Thần. Thậm chí hắn còn không chúc mừng sinh nhật của Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần cũng chưa nói cái gì, chắc là Giang Mạc Thần thật sự đã không thèm để ý đến mình rồi. Nguyên Minh Húc nghĩ, một khi đã như vậy, còn phải chần chờ ở chỗ Giang Mạc Thần sao? Vốn dĩ người hắn thích chính là Chu Dĩ Hành. Hắn chỉ là quen Giang Mạc Thần đối xử tốt với hắn, cho nên mới không cam lòng. Bây giờ Giang Mạc Thần rời khỏi hắn, đi về phía người khác. Nhưng lúc này, Giang Mạc Thần không để ý tới hắn, Chu Dĩ Hành là đang điên cuồng theo đuổi hắn. Mọi chuyện đều trái ngược, rốt cuộc, cái hắn muốn là gì đây? Nguyên Minh Húc ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc 2 tiếng sau, thời gian hẹn Chu Dĩ Hành cũng xuất hiện. Gió rất lớn, Chu Dĩ Hành nhìn hắn, nói, anh còn tưởng rằng em sẽ không tới. Nguyên Minh Húc hỏi gã, vậy anh còn đứng ở chỗ này làm gì? Anh nghĩ lỡ như em đến, nhìn thấy anh vẫn luôn đứng đợi em, có lẽ sẽ hơi mềm lòng một chút. Nguyên Minh Húc sửng sốt, hạ mắt. Trước kia, tôi cũng chờ anh như vậy. Anh biết. Nhưng tôi mệt mỏi, tôi không muốn lại chờ một người như vậy. Cho nên bây giờ đến lượt anh chờ em. Chu Dĩ Hành ôn nhu nói. Nguyên Minh Húc không tin tưởng gã lắm. Anh thật sự bắt đầu thích tôi sao? Có thể vì tôi từ bỏ nơi phồn hoa của anh. Đương nhiên anh có thể, Tiểu Húc. Anh không thể không có em, cho tới nay. Anh đã quen có sự tồn tại của em, cho nên mới cho rằng em vẫn luôn ở đó. Thẳng đến khi em đi, anh mới hối hận không kịp. Tiểu Húc, cho anh một cơ hội được không? Gái nhìn Nguyên Minh Húc, tình ý chân thành, nên Nguyên Minh Húc mềm lòng. Hắn gật đầu đồng ý, đổi lại một nụ cười chân thành của Chu Dĩ Hành. Bọn họ bắt đầu quen nhau, trở thành người yêu. Nhưng bây giờ, Nguyên Minh Húc nhìn gã, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều buồn cười như vậy. Cái Chu Dĩ Hành gọi là thích, bớt quá cũng chỉ là như vậy thôi. Vậy mà tôi thật sự cho rằng anh tình nguyện vì tôi mà từ bỏ cả khu rừng. Vậy mà tôi lại ngu như vậy. Chu Dĩ Hành, tôi nhìn rõ anh rồi. Anh là một lãng tử, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Tôi cho rằng tôi là đặc biệt, là trạm cuối của anh. Nhưng thực tế thì sao? Tôi cùng lắm, chỉ là một mảng lá cây mà hoa hồ điệp anh đậu xuống thôi. Anh dừng chân ở chỗ tôi một chốc, trong nháy mắt lại bay vào lồng ngực của người khác. Anh đúng là làm tôi quá thất vọng rồi. Chu Dĩ Hành nghe hắn nói như vậy cũng hơi tức giận. Anh không quay đầu lại mà lại theo đuổi em lâu như vậy, trả giá vì em nhiều như vậy. Anh chẳng qua là tụ tập với bạn bè một chút, uống rượu, phối hợp với bọn họ chơi chơi mà thôi. Mấy người phụ nữ trong quán bar, người nào có thể lên giường anh, còn không phải chỉ kiếm trợ hứng, gặp gì thì chơi thôi. Mấy cô đó không thể lên giường của anh chướng mắt bọn họ. Nhưng vậy thì sao? Cũng không trở ngại anh hôn hôn sờ sờ, chỉ kém không trực tiếp làm tại chỗ. Vậy anh làm chưa? Anh chưa, anh chỉ chơi với bọn họ cho vui thôi. Nếu không thì sao? Anh kêu ly nước sôi để nguội, ngồi một mình trong góc không nói chuyện với ai, vậy em mới vừa lòng sao? Nguyên Minh Húc không muốn nói chuyện với gã nữa. Nói cái gì? Còn nói cái gì để nói? Chúng ta chia tay đi. Lại nói chia tay. Có phải em cảm thấy bây giờ tôi rời khỏi em thì không thể sống không? Vừa có chuyện, biết lấy chia tay uy hiếp tôi. Trước kia em nói thế nào? Nói chỉ cần tôi chịu thích em là được. Bây giờ thì sao? Tôi thích em còn chưa đủ. Tôi không làm sàng làm bế với người khác cũng không đủ. Tôi chỉ ra ngoài chơi với bạn cũng không được sao? Chơi đùa cũng phải có mức độ. Có ai chơi đùa như anh sao? Lúc anh chơi như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Thế giới của kẻ có tiền chính là như vậy. Em xem, hiếu gia nhà giàu nào không phải như thế? Em... Giang Mạc Thần không phải như vậy. Nguyên Minh Húc ngắt lời gã, cả giận nói. Không nói trình độ kinh tế khác xa. Tôi là không hiểu thế giới của các người, nhưng tôi từng gặp những người khác. Sao Giang Mạc Thần không chơi? Sao anh ấy không gặp dịp thì chơi? Chỉ có thiếu gia nhà giàu là anh. Chỉ có anh có tiền sao? Giang gia không có tiền hơn Chu gia của các người sao? Chát một tiếng, Chu Dĩ Hành nâng tay, hung hăng, tát Nguyên Minh Húc một cái. Nguyên Minh Húc gần như không thể tin được, duỗi tay chạm chạm gương mặt của mình. Chỗ bị đánh nóng rát một mảnh. Hắn không nghĩ tới Chu Dĩ Hành sẽ đánh hắn. Chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông làm hắn cảm thấy xa lạ trước mặt. Nhất thời cứ thế ngơ ngẩn. Chu Dĩ Hành lạnh nhạt nói. Tôi đã sớm muốn nói, Nguyên Minh Húc. Đừng đề cập Giang Mạc Thần trước mặt tôi. Em cho rằng tôi thật sự không biết sau khi em về nước đã làm chuyện gì sao? Cá nhìn Nguyên Minh Húc, trong mắt tràn đầy chăm chọc. Em đúng là lợi hại, chân trước còn nói thích tôi. Sau lưng, về nước lại bắt đầu thông đồng với Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần, người ta kết hôn không để ý tới em. Em vội vàng đi tìm vợ của Giang Mạc Thần. Em đúng là không biết xấu hổ. Thế nào? Em cảm thấy Giang Mạc Thần tốt hơn tôi. Vậy cũng đã chậm. Năm đó, lúc anh ta thích em, sao em không quen anh ta luôn à? Bây giờ người ta đã kết hôn, em lại muốn ăn cỏ cũ, cũng phải xem người ta có đồng ý không chứ. Nhưng thật đáng tiếc à, hình như anh ta cũng không đồng ý à. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới, Chu Dĩ Hành lại dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy đáng sợ, trong lòng không ngừng trầm xuống, quay đầu chỉ muốn rời khỏi. Chu Dĩ Hành bắt một cái đã nắm được hắn, ít làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Tôi nói cho em biết, bây giờ tôi thích em, nhìn trúng em. Là cho em mặt mũi. Nếu em không biết xấu hổ, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là em. Nguyên Minh Húc cười một tiếng. Anh cũng thật lợi hại, cúi đầu khom lưng lâu như vậy, bây giờ không diễn nữa sao? Tiếp tục giả bộ thâm tình chân thành thích tôi à? Em đừng ép tôi, Tiểu Húc. Tôi thích em, nhưng tôi không thích em so sánh tôi với người khác. Bây giờ tôi là lựa chọn tốt nhất của em. Em cứ nhớ những người khác, như vậy không nên. Nguyên Minh Húc muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích của gã, nhưng Chu Dĩ Hành đã nắm thật chặt. Hắn làm sao cũng ném không ra. Hắn trừng Chu Dĩ Hành. Chu Dĩ Hành cười nhạo một tiếng buông lỏng tay. Về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ. Chu Dĩ Hành mỉm cười. Nguyên Minh Húc hừ lạnh một tiếng. Chúng ta xong rồi Chu Dĩ Hành. Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Chu Dĩ Hành nắm cầm hắn. Lực đạo hơi mạnh. Nguyên Minh Húc cảm thấy mình hơi đau. Tôi nói đừng nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ. Gã buông lỏng Nguyên Minh Húc ra, hàm chứa cảnh cáo nhìn hắn một cái, xoay người đi vào quán bar. Nguyên Minh Húc bị hắn nhìn đến hoảng hốt, sinh ra chút sợ hãi, thân thể là không tự giác run rẩy. Hắn đi tới vị trí mình dừng xe, ngơ ngẩn lên xe, ngồi trên ghế điều khiển, lại không tự giác khủng hoảng. Nguyên Minh Húc móc di động ra, gọi điện thoại cho Giang Mạc Thần. Thẳng đến khi di động truyền đến giọng nói nhắc nhở, số điện thoại ngày liên lạc đang bận, hắn mới nhớ tới, Giang Mạc Thần đã chặn hắn. Hắn lái xe về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, ngừng xe, rồi đi xuống. Nguyên Minh Húc mang khẩu trang và mắt kính vào cửa hàng, cầm lấy máy bàn của cửa hàng, điện vào số di động của Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần đang cắt táo cho Yến Thanh Trì, mới vừa cắt thành từng miếng nhỏ, chuẩn bị đặt vào dĩa. Đã thấy số điện thoại lạ gọi đến,

Bởi vậy cũng không hỏi gì tại sao. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, các anh muốn nhắm vào tôi. Không liên quan gì đến đứa nhỏ. Để tôi ôm nó vào xe trước, có thể chứ? Khó mà làm được. Ai biết trong xe của mày có cái gì? Lỡ mày móc ra một cây đao thì làm sao bây giờ? Yên tâm, bọn tao không chạm vào đứa nhỏ trong ngực mày đâu. Đứa nhỏ rất đáng yêu à, tao cũng không đành lòng. Mày để nó xuống đất không phải được rồi sao? Yến Thanh Trì mới không tin chuyện ma quỷ của gã. Ai biết bọn họ có lấy Kỳ Kỳ uy hiếp mình không? Lúc này, y cũng không muốn tranh đấu với người khác. Một là Kỳ Kỳ còn ở đây. Y không muốn để Kỳ Kỳ nhìn thấy mấy chuyện không tốt này. Hai là bây giờ trong bụng của mình còn một đứa. Từ bác sĩ đến hai người mẹ, rồi thêm Gia Mặt Thần, mỗi ngày lặp lại cho y nghe. 3 tháng đầu phải cẩn thận nhất. Yến Thanh Trì nghe nhiều, nên không khỏi lo lắng. Lúc này nếu mình đánh nhau với người khác, có thể ảnh hưởng tới Bảo Bảo hay không? Y nghĩ nghĩ hỏi, anh biết Gia Mặt Thần không? Gia Mặt Thần, Đại Minh Tinh à? Sao? Tao còn phải sợ thằng đó à? Xem ra là không biết Giang Gia. Vậy anh biết Vệ Lam không? Người đàn ông cầm đầu, thông thả gặm nhắm hai chữ này một chút, cuối cùng vẫn cười nhạo một tiếng. Mẹ nó, ít nói nhiều đi, mày đắc tội bạn của đại ca ông mày. Mày có dọn ai ra, cũng dùng không được. Nếu bây giờ, đại ca Chu Cường trong miệng gã ở chỗ này, lúc nghe đến Vệ Lam sẽ nhận ra không đúng rồi. Cũng sẽ không có chuyện sau đó. Nhưng cố tình Chu Cường lại tin vào chuyện ma quỷ của Nguyên Minh Húc. Cũng không đi điều tra Yến Thanh Trì, chỉ xem y là một tiểu minh tinh tuyến 18. Thậm chí cảm thấy đối phó với một Yến Thanh Trì còn không đáng để mình ra tay. Nên chỉ phái đàn em của mình tới. Yến Thanh Trì nghe cả nói xong, đã biết chắc người này chỉ là một tên côn đồ tầng dưới chót. Chưa đạt tới trình độ có thể biết đến Vệ gia, cho nên ngay cả tên của Vệ Lam cũng chưa nghe qua. Nhất thời, y không còn cách nào. Xem ra, trận này tránh không khỏi. Y vừa mới nghĩ xong, người đàn ông cầm đầu đã ra hiệu một ánh mắt. Người bên cạnh gã đột nhiên nhào tới Yến Thanh Trì. Hai tay Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ, không tiện ra tay, chỉ có thể né tránh. Trước kia, y đã học qua một khóa chuyên nghiệp, biết dưới tình huống hai tay bị trói buộc, làm sao để bảo vệ mình ở mức độ cao nhất. Tìm đúng cơ hội, dùng chân công kích. Nhưng vì trong ngực nhiều thêm một Kỳ Kỳ, cho nên bây giờ có vài chiêu thức không dùng được. Nhưng mấy tên côn đồ đang vây quanh y, dù sao cũng không phải những người chuyên môn phụ trách đối luyện với y. Bởi vậy Yến Thanh Trì né tránh cũng coi như trơn tru, thậm chí đã gạt ngã liên tiếp vài người. Người đàn ông cầm đầu kia có hơi kinh ngạc, mắng một câu thô tục, hận mình khinh địch, vậy mà không mang chút hàng tới. Nhưng gã còn không tin, mình có nhiều người như vậy, đánh không lại một người đàn ông ôm đứa nhỏ. Gã khẽ cắn môi, nắm chặt nắm tay, đánh tới Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì trực tiếp tránh thoát, xoay vài vòng, một chân nhắm ngay giữa hai chân gã đá tới. Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt thống khổ, thậm chí thò tay, bưng kín bộ vị quan trọng của mình. Hít một hơi khí lạnh, không dám động đậy nữa. Lúc này trên cơ bản, Yến Thanh Trì đã an tâm. Thứ nhất, y đang thăm dò thực lực của những người này, đều không đáng sợ. Thứ hai, y đã vào bãi đổ xe ngầm được một lúc. Cho dù hôm nay chỉ mới mùng 7, người tới siêu thị cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao nơi này cũng là trung tâm thương mại. Nơi có trung tâm thương mại thì lưu lượng khách không bao giờ thấp. Bãi đổ xe không có chuyện, mãi không có người. Lát nữa cũng có khách hàng khác tới thôi. Y ôm Kỳ Kỳ, thông dong tránh né công kích. Vừa mới tránh thoát, đã nghe có người nói. Đang làm gì đây? Đánh nhau à? Yến Thanh Trì không phân tâm, cảnh giác nhìn người vừa tới. Vậy mà, người muốn vây y lại tức giận. Quay đầu quát, ai cần mày lo, cút. Vậy thì tôi phải quan tâm một chút. Người nọ nói xong, đã bước tới, trực tiếp, cho người vừa mới rống hắn một quyền. Có hắn gia nhập, Yến Thanh Trì phát hiện hình như mình có thể đứng yên không động đậy. Dù sao vốn dĩ nhóm người này cũng bị mình đánh không còn bao nhiêu. Người dân nhiệt tình mới gia nhập này nhìn qua cũng rất lợi hại. Không tới một lát, 4 người dư lại cũng bị gã đánh ngã. Cút, người nọ nói. Đám người kia không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải xám xịt bò dậy rời khỏi. Yến Thanh Trì cũng không muốn để bọn họ dễ dàng rời khỏi như vậy. Y muốn đưa Kỳ Kỳ vào xe trước. Sau đó hỏi mấy người này chủ mưu sa mạc là ai. Nhưng bụng y đột nhiên co rút đau đớn một chút. Lúc này Yến Thanh Trì mới nhận ra hành động vừa rồi của mình vẫn ảnh hưởng tới Bảo Bảo ở trong bụng. Bằng không y mang thai lâu như vậy cũng không có cảm giác đặc biệt gì, lúc này lại bắt đầu đau. Nhưng cảm giác đau từng cơn này cũng không lâu lắm. Lúc đám người kia rời khỏi, y đã không còn đau. Yến Thanh Trì cảm thấy thời gian đau này hơi vi diệu, nhưng chỉ có thể an ủi mình, như vậy cũng tốt. Thời gian mang thai không được vận động kịch liệt, càng không được ra tay tàn nhẫn, coi như là tích phúc cho bảo bảo. Y quan tâm tình trạng của bảo bảo, muốn đi bệnh viện một chuyến, cho nên vội vàng cảm ơn người đàn ông trước mặt mình. Nhìn đồ ăn trên mặt đất đã bị giẫm qua, hơi tiếc hận ôm Kỳ Kỳ đi về xe mình. Em không sao chứ? Người nọ thấy y phải đi, vội vàng đuổi theo hỏi. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi, bọn họ là ai à? Vì sao lại đánh nhau với em? Yến Thanh Trì không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư của mình, nên chỉ nói, tôi cũng không biết, cảm ơn anh. Đừng khách khí, anh là Chu Dĩ Hành, em thì sao? Yến Thanh Trì sửng sốt một chút, Chu Dĩ Hành. Y nhìn người trước mặt, sự cảm kích vừa rồi nháy mắt biến thành hoài nghi, sao Chu Dĩ Hành lại xuất hiện ở chỗ này đúng ngay lúc này, không khỏi quá kỳ quặc đi. Yến Thanh Trì, em muốn nhanh đến xem camera theo dõi sao? Chắc là trong bãi đỗ xe có camera theo dõi, chúng ta đi xem một chút, sau đó có thể báo cảnh sát. Cái này làm Yến Thanh Trì càng hoang mang. Vừa mới y còn tưởng đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân Chu Dĩ Hành hao tổn tâm huyết tự biên tự diễn, nhưng sau đó gã lại kêu mình đi báo cảnh sát. Như vậy xem ra hình như không liên quan gì đến gã. Nhất thời Yến Thanh Trì có hơi không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại, bây giờ y một lòng muốn rời khỏi chỗ này, đến bệnh viện kiểm tra. Vì thế y nhẹ nhàng bâng quơ tỏ vẻ, không cần, tôi còn có chuyện khác, cảm ơn anh, tạm biệt. Yến Thanh Trì nói xong, không để ý đến gã nữa, lập tức đi đến xe của mình, mở cửa xe để Kỳ Kỳ ngồi xuống. Y sợ Kỳ Kỳ sợ, nên cũng không sốt ruột đi đến ghế điều khiển, mà là theo bé ngồi ghế sau, nhìn Kỳ Kỳ, còn lấy tay che mắt lại. Nhẹ nhàng cười cười ôn nhu nói, có thể mở mắt rồi. Kỳ Kỳ thả tay ra, trợn tròn mắt nhìn y, không tự giác méo máu. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm mặt nhỏ của bé, hỏi, làm sao vậy, sao lại không vui? Kỳ Kỳ đếm tới 100 chưa? Kỳ Kỳ lắc đầu, tuy bé còn nhỏ, nhưng vừa rồi cũng nhắm mắt, nhưng cũng không gây trở ngại, bé cảm giác được nguy hiểm. Bé hỏi Yến Thanh Trì, ba ba, vừa rồi có phải ba đánh nhau với người khác không à? Yến Thanh Trì gật đầu, dọa Kỳ Kỳ rồi. Kỳ Kỳ duỗi tay làm động tác che mắt cho y xem, mềm mại nói, không có nha. Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, không nhìn thấy, nên không có bị dọa. Vậy là tốt rồi, vậy Kỳ Kỳ có bị thương chỗ nào không? Kỳ Kỳ buông tay. Cũng không có, ba ba bị thương rồi sao? Ba ba cũng không có. Ba ba thật lợi hại. Đột nhiên, mắt Kỳ Kỳ sáng rực lên vui vẻ nói. Ba ba đã đánh chạy nhiều người xấu như vậy. Yến Thanh Trì không nghĩ tới, vậy mà bé không sợ hãi. Ngược lại có hơi hưng phấn, nhất thời ngốc một chút. Nhưng y nhanh chóng nhận ra, con trai mà. Mặc kệ, lớn hay nhỏ, đều mê anh hùng. Vì Kỳ Kỳ luôn nhắm chặt mắt, không trực tiếp xem trận đánh nhau này, nên không có cảm giác hình ảnh, chỉ nhờ vào sức tưởng tượng của mình. Tuổi này của bé cùng lắm chỉ tưởng tượng đến cừu con đánh bay sói con, hoặc là siêu nhân nhỏ đánh bay trứng thối, đều không phải là hình ảnh đáng sợ gì. Yến Thanh Trì cười cười, nâng tay dỗ bé, không chỉ ba ba lợi hại, Kỳ Kỳ cũng rất lợi hại. Ba ba là anh hùng lớn, Kỳ Kỳ là anh hùng bé. Đến đây chúng ta vỗ tay, đây là bí mật nhỏ của ba ba và Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ không thể nói cho phụ thân biết nha. Dạ, Kỳ Kỳ gật đầu, vui vẻ vươn tay nhỏ của mình, đập tay với y. Yến Thanh Trì thấy tâm tình của bé cũng không tệ lắm, không bị thương, cũng không bị dọa, nên ôm bé ngồi đàng hoàng trên ghế nhi đồng. Lúc này Kỳ Kỳ mới nhận ra, ba ba, đồ của chúng ta mất rồi. Ba ba, cầm đi đánh người xấu rồi. Yến Thanh Trì dỗ bé. Kỳ Kỳ cũng không nghi ngờ y, chỉ là hơi đáng tiếc, chúng ta đặc biệt ra ngoài mua. Không sao, lát nữa lại mua là được. Còn cái này, Kỳ Kỳ nói xong, đưa cái túi nhỏ. Trước đó mình cầm lên. Cái túi này chỉ có hai món đồ chơi nhỏ của bé và một bịch khoai lát, tương đối nhẹ. Luôn được treo ở trên cổ tay bé, nên còn may mắn tồn tại sau trận chiến này. Yến Thanh Trì mở bịch khoai lát ra, cầm một miếng khoai lát đút bé. Có đói bụng không? Con ăn chút khoai lát lót dạ trước. Ba ba phải lái xe, đi gặp một người bạn. Lát nữa chúng ta mới về nhà. Chương 108. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, cũng đưa tay vào bịch khoai lát lấy ra một miếng đưa y. Ba ba ăn. Được. Yến Thanh Trì nghe theo, để bé đút mình một miếng, ra khỏi ghế sau, mở cửa ghế điều khiển ngồi xuống. Trương Tiêu nghe tin Yến Thanh Trì muốn tới kiểm tra, lập tức sắp xếp trình tự kiểm tra một lần. Hơn nữa còn để trống lịch trình của mình, an tĩnh chờ vị khách quý này đến. Nhưng hắn hơi tò mò, sao đột nhiên Yến Thanh Trì lại đến kiểm tra? Còn chưa tới đợt kiểm tra thai kỳ tiếp theo à? Nhưng tóm lại vẫn là khách quý, đừng nói bây giờ Yến Thanh Trì muốn tới kiểm tra. Dù là rạng sáng 2 giờ, Trương Tiêu cũng bò dậy khỏi ổ chăn, liên hệ những người khác, sắp xếp cho y. Yến Thanh Trì đậu xe bên ngoài bệnh viện, mang Kỳ Kỳ đi vào bệnh viện. Kỳ Kỳ thấy là bệnh viện, bản năng hơi sợ hãi hỏi y. Ba bị bệnh sao? Không có. Vậy Kỳ Kỳ bị bệnh sao? Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười. Con có bệnh không? Con còn không biết à? Con cũng không có. Vậy tại sao chúng ta lại đi bệnh viện à? Cô giáo nói, bệnh viện là cho người bệnh ở. Yến Thanh Trì kiên nhẫn trả lời bé. Ba tới gặp một người bạn. Bạn của ba là bác sĩ. Kỳ Kỳ biết bác sĩ không? Chính là người chữa bệnh cho người bệnh. Lúc này Kỳ Kỳ mới an tâm. Chứ bác sĩ rất lợi hại. Cô giáo nói, bị bệnh đi xem bác sĩ sẽ hết bệnh. Đúng vậy, cho nên chúng ta đi gặp chú lợi hại. Chờ thang máy lên đến văn phòng của Trương Tiêu, Yến Thanh Trì nắm tay Kỳ Kỳ ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa văn phòng quen thuộc, gõ cửa đi vào. Đã thấy Trương Tiêu nhàm chán ngồi trước máy tính xem phim truyền hình. Loa truyền đến một giọng nữ đau khổ tột cùng kêu. Không, bệ hạ, người nghe thần thiếp giải thích à, thần thiếp bị oan, đều là tiện tỳ thuộc phi kia muốn hại thần thiếp. Trương Tiêu ngồi trước máy tính mà không biểu tình, thậm chí nhìn qua còn hơi buồn ngủ. Trương Tiêu không ngờ y đến nhanh như vậy, lập tức tắt video hỏi y. Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn đến kiểm tra? Hắn mới hỏi xong, ánh mắt hơi liếc qua, đã nhìn thấy Kỳ Kỳ ở bên cạnh Yến Thanh Trì. Bạn nhỏ này là... Kỳ Kỳ ngoan ngoãn chào hỏi hắn. Chào chú, con là Kỳ Kỳ. Con của tôi và Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì nói. Trương Tiêu cả kinh. Vậy bây giờ trong bụng chính là con thứ hai. Vậy không phải đã sinh một đứa rồi sao? Sao lúc ấy còn kinh ngạc như vậy? Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra. Không đúng à. Giang Mặc Thần nói bọn họ mới kết hôn năm nay. Nhưng xem tuổi tác của đứa nhỏ này. Ngay tức khắc Trương Tiêu cảm thấy đàn anh của hắn còn rất phong lưu đa tình à. Trước kia không kết hôn. Cũng không ngại hắn có con. Yến Thanh Trì mới vừa kết hôn, lại phải làm mẹ kế. Ai, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng mặc kệ nội tâm hắn cảm khái cỡ nào, trên mặt vẫn là bộ mặt lạnh, gió êm sóng lặng. Vậy để Kỳ Kỳ ở đây trước đi, tôi đi kiểm tra với cậu. Tới đây, Kỳ Kỳ, con ở chỗ này ăn chút đồ ăn, xem phim hoạt hình một lát nha. Trương Tiêu nói xong, đã kéo ngăn kéo ra, lấy một chút bánh quy và bánh mì nhỏ. Còn giúp bé tìm phim hoạt hình. Mở bắt đầu luôn. Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, có chút không tình nguyện, ngốc ngốc một mình ở chỗ này. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé nói với Trương Tiêu. Anh ở đây chơi với Kỳ Kỳ đi, tôi đi một mình được rồi. Dù sao, tôi cũng nhớ trình tự kiểm tra rồi. Vậy sao được? Cứ vậy đi, Yến Thanh Trì giải quyết dứt khoát, sau đó cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ở chỗ này xem phim hoạt hình với chú một chút. Ba đi gặp một người bạn, sẽ về nhanh thôi. Vậy ba phải về nhanh nha. Được. Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt bé. Lúc này mới kéo bé tới trước mặt Trương Tiêu. Giao cho anh à, chăm sóc con trai tôi cho tốt. Trương Tiêu ba chấm. Phi thần lãnh chỉ tạ ơn. Yến Thanh Trì ba chấm. Đột nhiên lại không yên tâm nữa. Làm sao bây giờ? Yến Thanh Trì kiểm tra rất nhanh chóng. Dù sao Gia Mặt Thần cũng đã làm tốt quan hệ trước. Y có đoàn đội chuyên môn phụ trách đảm bảo thời gian y mang thai sẽ khỏe mạnh. Bác sĩ trong đoàn này đều là Trương Tiêu và Gia Mạc Thần lựa chọn kỹ càng. Không chỉ có ngậm miệng thật chặt, kỹ thuật cũng vô cùng vượt trội. Chăm sóc Yến Thanh Trì và đứa nhỏ trong bụng y cực kỳ cẩn thận, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Như Yến Thanh Trì dự đoán, đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì. Không chỉ không có vấn đề, còn rất khỏe mạnh. Lúc này Yến Thanh Trì mới yên tâm, về văn phòng của Trương Tiêu tìm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ còn đang xem phim hoạt hình với Trương Tiêu, chắc là Trương Tiêu hỏi bé cái gì. Bé nhỏ giọng kể cho Trương Tiêu nghe, thái độ vô cùng nghiêm túc, nói xong còn hỏi hắn, chú đã hiểu chưa? Hiếm khi Trương Tiêu nặn ra được biểu tình chợt tỉnh ngộ, con vừa nói như vậy chú mới hiểu, thì ra là như thế à? Kỳ Kỳ thấy hắn đã hiểu, nên tiếp tục xem phim hoạt hình với hắn. Yến Thanh Trì thấy hai người bọn họ ở bên nhau rất thú vị, nên không phát ra tiếng, an tĩnh đi vào. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn chú ý tới, nháy mắt vui vẻ đứng lên khỏi ghế, chạy tới trước mặt y. Ba về rồi nha. Ừ, phim hoạt hình hay không? Kỳ Kỳ gật đầu, hay. Vậy Kỳ Kỳ lại xem một lúc nữa đi. Ba phải bận chút nữa. Viết chút đồ vật. Kỳ Kỳ ồ một tiếng, lại chạy tới chỗ Trương Tiêu tiếp tục xem phim hoạt hình. Còn không quên dặn dò y. Ba ba, bận xong rồi kêu con nha. Ừ. Yến Thanh Trì đồng ý, cầm giấy bút ở trên bàn Trương Tiêu. Tôi mượn dùng một chút. Cậu tùy tiện dùng. Yến Thanh Trì ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, cầm bút, bằng ký ức, vẽ ra người hôm nay bao vây y. Lúc ấy, y không nghe theo Chu Dĩ Hành, đi xem băng ghi hình. Một là lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, nên muốn đến bệnh viện kiểm tra trước. Thứ hai là cảm thấy sự xuất hiện của Chu Dĩ Hành quá kỳ quặc, không muốn phối hợp với gã. Ba, chính là Yến Thanh Trì cảm thấy không cần thiết. Lấy băng ghi hình, nói thì dễ, nhưng vẫn tốn chút thời gian, còn không bằng y trực tiếp vẽ ra. Lúc còn là thiếu niên, y đã được huấn luyện ký họa, thậm chí cũng không thua nhân sĩ chuyên nghiệp. Yến Thanh Trì rất yêu thích và thành thạo vẽ tranh. Ban đầu chính là học ký họa nhân vật. Mỗi lần y vẽ xong, mẹ nuôi của y đều sẽ khen y. Tiểu Trì, con vẽ đẹp quá. Giống như ảnh chụp vậy. Yến Thanh Trì được cha mẹ nuôi khen ngợi, làm y rất có cảm giác thành tựu. Dần dà, y trở nên thích vẽ tranh. Nhưng sau đó có em trai, mỗi ngày em trai đều ôm đùi cầu xin mình. Lúc bấy giờ, mới đổi phong cách, biến thành phong cách truyện tranh. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, hơi hoài niệm khoảng thời gian mỗi ngày bị em trai ôm đùi. Bây giờ y không còn nữa, cũng không biết củ cải nhỏ đó sẽ biến thành hình thù gì. Y nhanh chóng vẽ xong, chụp ảnh lại, gửi Vệ Lam. Sau đó đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Vệ Lam. Làm gì? Vệ Lam vừa ăn cơm cháy vừa hỏi y. Tôi gửi mấy tấm ảnh trên WeChat cho cậu. Cậu giúp tôi tra xem lão đại của những người này là ai, để hắn ta liên hệ với tôi. Chờ chút à, Vệ Lam nói, nhấn vào WeChat nhìn nhìn. À, cậu vẽ, bản lĩnh vẽ tranh cũng được lắm à. Nhưng cậu trai những người này làm gì? Không làm gì hết, có người muốn bọn họ đánh tôi. Tôi muốn biết là ai. Yến Thanh Trì nói đúng sự thật. Cậu nói cái gì? Vệ Lam quả thật không thể tin được. Người này điên rồi sao? Không muốn lăn lộn ở thành phố X nữa. Hắn ta không biết cậu là người của Giang gia sao? Ai biết được. Cậu giúp tôi tra trước đi. Tôi thấy chắc là tiểu đoàn thể du côn lưu manh. Có thể còn hơi có quy mô, nhưng cũng không lớn lắm đâu. Phương diện này nhà các cậu làm nhanh hơn Giang gia, coi như tôi thiếu cậu một nhân tình. Lần sau mời cậu ăn cơm. Thôi đi, cơm của cậu có gì ngon đâu. Không phải điều tra một người thôi sao? Chuyện một giây là xong, cậu chờ đó. Lát nữa tôi để lão đại của bọn họ quỳ xuống kêu cậu ba ba. Ai biểu hắn ta có mắt, không biết vàng nam ngọc, vội vàng tìm chết. À, đúng rồi. Vệ Lam đột nhiên nghĩ đến. Lần trước không phải cậu nói để tôi nhìn xem Nguyên Minh Húc có chuyện gì không sao? Tôi đi tra xét, anh ta không có chuyện gì à, sống rất tốt. Nhưng hình như cãi nhau với Chu Dĩ Hành, nhưng cũng bình thường. Cái loại công tử đào hoa như Chu Dĩ Hành, chó không đổi được tính ăn phân, sao có thể thỏa mãn yêu cầu của Nguyên Minh Húc, nên cãi nhau rồi. Yến Thanh Trì nghe vậy gật gật đầu. À, nhắc mới nhớ, cậu gửi hình của Chu Dĩ Hành cho tôi nhìn xem. Cậu muốn lấy hình của anh ta làm gì? Vệ Lam khó hiểu. Tôi nói chắc cậu cũng không tin. Vừa nãy tôi bị người ta chặn. Lúc tôi đánh nhau với người ta, đột nhiên xuất hiện một người. Không chỉ giúp tôi đánh ngã hai ba người, còn đề nghị tôi đi xem băng ghi hình, báo cảnh sát. Trọng điểm là người này nói anh ta tên Chu Dĩ Hành. Cậu cảm thấy chuyện này không kỳ quặc sao? Má, sao như đóng phim vậy? Một quả dưa thật lớn à, cậu chờ đó. Tôi gửi hình của Chu Dĩ Hành trước. Sau đó đi tra đứa nào không muốn sống, vội vàng tìm đường chết. Hiệu suất của Vệ Lam rất nhanh. Vừa cướp máy không được vài phút, đã gửi một tấm hình tới. Có phải anh ta không? Yến Thanh Trì cười khẽ. Không sai, là người này. Vệ Lam chật chật hai tiếng. Đúng là con chó con này. Hay là anh ta tự biên tự diễn, muốn xóa cảm giác tồn tại trước mặt cậu. Cậu chờ tôi một lát, tôi đi ra một chút. Yến Thanh Trì. Ừ. Y nhét điện thoại vào túi tiền, quay về văn phòng của Trương Tiêu. Thấy Kỳ Kỳ còn đang xem phim hoạt hình, nên đi tới trước mặt bé hỏi. Xem đến đâu rồi? Trương Tiêu lít vào giải thời gian cho y xem, còn 10 phút nữa mới hết. Yến Thanh Trì sờ sờ đầu Kỳ Kỳ. Vậy chờ xem xong rồi về. 10 phút sau, Kỳ Kỳ xem phim hoạt hình xong, nhảy từ trên ghế xuống, phất phất tay với Trương Tiêu. Tạm biệt chú. Ừ, Kỳ Kỳ thường tới chơi à? Kỳ Kỳ đã quen trả lời loại vấn đề này. Dù là ai nói, bé đều sẽ gật đầu dạ dạ. Đến nỗi tới hay không? Vậy phải xem Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì dắt bé ra khỏi bệnh viện, lên xe. Vừa mới để Kỳ Kỳ ngồi yên trên ghế di động, đóng cửa, chuẩn bị kéo cửa ghế điều khiển. Đã nghe tiếng di động vang, y nhìn thoáng qua, là số lạ, nghĩ nghĩ vẫn bắt máy. Alo. Alo, anh Yến, em sai rồi. Em thật sự không biết ngài có thân phận này. Đều là tên nhãi ranh Nguyên Minh Húc kia gạt em. Nhất thời em mới mở heo che mắt, nghe theo chuyện ma quỷ của nó. Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Nếu em biết ngài quen biết với tiểu thái tử Vệ gia sớm hơn, thì cho em 100 lá gan, em cũng không dám à. Anh Yến, ngài đại nhân đại lượng, việc này ngài nói làm gì thì em sẽ làm cái đó. Dù bây giờ ngài muốn Chu Cường em gặp mặt xin lỗi ngài, đánh em một trận xả giận cũng được. Chỉ cần ngài đánh xong bớt giận, chúng ta bỏ qua chuyện này có được không? Em thật sự không biết ngài có thân phận như vậy. Mắt em mù, em tin lời nói bậy bạ của tên nhãi ranh kia. Nhưng Yến ca, đàn em của em cũng mấy chục anh em, đều là người đã có gia đình. Nếu ngài không tha, đắc tội Vệ gia rồi, chúng ta thật sự không thể lăn lộn nữa. Yến Thanh Trì không nghĩ tới Vệ Lam điều tra nhanh như vậy, mới có một lát, đã tra ra chủ mưu sao màng. Y dựa vào xe, ngữ điệu mềm nhẹ. Tôi đánh anh làm gì? Hôm nay anh cũng không tới đánh tôi. Đàn em của anh cũng không chiếm được chỗ tốt nào từ tôi. Đúng vậy, anh Yến, ngài không hổ là bạn của tiểu thái tử Vệ gia. Thân thủ quá lợi hại, anh em của em đều nói, ngài võ công cái thế, thần tiên hạ phàm, vừa thấy đã biết không phải người thường. Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng. Kỹ năng vỗ mông ngựa của anh đúng là há miệng là ra. Được rồi, tôi không vô nghĩa với anh nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu, ai hạ lệnh cho anh, hạ lệnh gì, anh trả ngược lại hết người đó cho tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Không thành vấn đề, anh Yến, anh yên tâm. Việc này bao trên người Chu Cường em, thằng khốn Nguyên Minh Húc dám tính kế ông đây. Nếu ông không cho nó chút giáo huấn, nó cho rằng ông là đồ ngốc thật à. Việc này em tự tay làm, đảm bảo đánh thằng nhãi Nguyên Minh Húc đến mẹ nó cũng không nhận ra. Cho nó biết cái gì là chơi đùa với lửa. Nguyên Minh Húc nói với anh thế nào? Chỉ nói đánh tôi, chưa nói đánh gần chết mới thôi. Nó làm sao dám à? Hơn nữa, dù nó dám, bọn em cũng không dám à. Bọn em làm sao dám à? Đánh chết người phải ngồi tù, ai dám à? Không phải mỗi người đều là người của Vệ gia, ngài nói đúng không? Coi như anh ta còn có chút đầu óc, các anh cũng còn có chút đầu óc. Ai, tất nhiên, em đi làm chuyện ngài phân phó trước. Sau này ngài có chuyện gì cứ gọi cho em, tùy thời tiếp đón. Chỉ cần ngài nói một câu, Chu Cường em không nói hai lời, theo ngài làm tùy tùng, chỉ cần ngài vui vẻ. Sao Yến Thanh Trì lại không biết tâm tư của hắn? Hắn làm sao coi trọng mình? Đơn giản là Vệ Lam phía sau mình, chỉ là hình như Vệ Lam chướng mắt hắn. Hỏi anh thêm một chuyện, Yến Thanh Trì nói, anh thành thật nói cho tôi biết, chuyện anh đối phó tôi, Chu Dĩ Hành biết không? Chương 109. Biết, em và thằng nhãi Nguyên Minh Húc quen nhau thông qua Chu Thiếu. Chu Thiếu tôn quý hơn Nguyên Minh Húc nhiều, cho nên Nguyên Minh Húc phân phó chuyện gì cho em, sao em không báo một tiếng với Chu Thiếu được, Chu Thiếu biết. Được rồi, tôi đã hỏi xong, anh làm chuyện của anh đi. Yến Thanh Trì nói xong cúp máy. Bên này, y vừa mới cúp máy, bên kia Vệ Lam đã nắm chặt thời gian gọi tới. Thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy có phải cậu đã thông đồng với Chu Cường rồi không? Thời gian vừa vặn như vậy. Làm sao vậy? Chu Cường gọi điện thoại cho cậu chưa? Nói thế nào? Vệ Lam hiếu kỳ hỏi. Đánh. Một tòa ngũ chỉ sơn như cậu đè nặng. Hắn ta dám không đánh sao? Sợ cậu nổi giận, dựng ngược tóc vì Lam Nhan bắt gọn bọn họ. Phách. Cậu mà là Lam Nhan cái gì? Cậu nói thật đi. Có phải cậu nhìn lén CP siêu thoại của hai chúng ta không? Yến Thanh Trì ba chấm. Không đánh đã khai. Người nhìn lén CP siêu thoại của hai chúng ta rõ ràng là cậu mà. Cậu biết là Nguyên Minh Húc kêu hắn ta ra tay rồi. Biết. Lúc nãy có hỏi rồi. Còn biết thằng Chu Dĩ Hành đó cũng biết trước rồi. Nên mới tự biên tự diễn. Muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cho cậu xem. Nhưng vận may của anh ta tốt quá rồi. Hôm nay Chu Cường không đi. Đàn em của hắn ta cũng chưa từng gặp Chu Dĩ Hành, không thì lòi từ sớm rồi. Vậy cậu gọi cho tôi là muốn biết cái gì? Yến Thanh Trì hỏi cậu. Tôi muốn biết cậu định báo đáp Nguyên Minh Húc thế nào? Báo đáp thế nào? Đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Tôi cũng đoán vậy, đó mới là phong cách của cậu, phải không? Vậy cậu đoán xem, bước tiếp theo tôi chuẩn bị làm cái gì? Cậu còn bước tiếp theo? Vệ Lam kinh ngạc. Yến Thanh Trì cười lạnh. Anh ta vội vàng chạy tới trước mặt tôi như vậy. Nếu tôi chỉ cho người đánh anh ta một trận, có vẻ như tôi rất bị động. Vậy cậu muốn chủ động thế nào? Rất đơn giản. Vì sao anh ta lại nhắm vào tôi như vậy? Đơn giản là vì da mặt thần. Nếu anh ta để ý da mặt thần như vậy, tôi phải cho anh ta biết. Bây giờ trong mắt da mặt thần, anh ta là cái gì? Lúc đi học, cậu đã học qua binh pháp Tôn Tử chưa? Công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Đánh anh ta một trận thì đã sao? Xéo lành quên đau. Không gì đáng buồn bằng chết tâm. Lần này tôi phải làm cho anh ta vừa đau vừa chết. Vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì như vậy có hơi xa lạ. Trong ấn tượng của cậu, ban đầu Yến Thanh Trì phô trương, làm việc nói chuyện hơi không có đầu óc. Sau đó y kết hôn, ngược lại ôn nhu hơn rất nhiều. Cũng trở nên thông minh, nhưng lúc này y rút đi cái áo khoác ôm nhu quen thuộc, lộ ra bộ dáng, làm mình cảm thấy xa lạ. Cậu định để Gia Mặt Thần làm thế nào? Vệ Lam, tôi nói cái này có thể hơi cuồng ngạo. Nhưng nói thật, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ để Nguyên Minh hút vào mắt. Tôi chỉ xem anh ta như một vai hề nhảy nhót. Anh ta nhảy càng cao, tôi càng cảm thấy buồn cười. Cho nên, trước giờ đều không so đo với anh ta. Cậu sẽ so đo với một con kiến sao? Không đâu, vì cậu biết anh ta không làm được chuyện gì có thể uy hiếp đến cậu. Nếu tôi muốn Nguyên Minh Hút không xuất hiện trước mặt tôi, cũng đã có 1.000 phương pháp uy hiếp đe dọa, trấn áp vũ lực. Tôi luôn có cách để anh ta không dám xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng tôi lười so đo với anh ta. Tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà hôm nay, anh ta chọc tức tôi. Chọc tôi giận thật sự. Cậu biết lúc xảy ra chuyện, bên cạnh tôi có ai không? Bên cạnh cậu còn có người. Có, là Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì nói tới đây, tức giận trong lòng. Đã áp không được nữa. Tôi không để bụng anh ta nhắm vào tôi. Nhưng anh ta không nên chọn ngay lúc này. Anh ta không nên liên lụy đến Kỳ Kỳ. Nếu bây giờ, người kết hôn với Gia Mặt Thần không phải tôi, mà là một người phụ nữ hay một người đàn ông bình thường, cậu có thể tưởng tượng được hậu quả hôm nay sao? Dù là đánh luôn Kỳ Kỳ, hay những người đó thấy nó còn nhỏ, buông tha nó, để nó đứng một bên trơ mắt nhìn ba, hoặc là mẹ mình bị đánh, hai chuyện này đối với nó mà nói, đều là bóng ma không thể xóa nhòa. Đụng đến tôi thì không sao cả, nhưng ai đụng đến người nhà của tôi thì nhất định phải trả giá lớn. Tôi muốn cả đời này, Nguyên Minh Hút không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi được nữa. Trong lòng Vệ Lam cả kinh, cậu không nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến Kỳ Kỳ. Cậu nhớ tới đứa nhỏ mang cặp sừng hươu ở trong video điện thoại của Yến Thanh Trị ở khách sạn. Nó còn rất nhỏ, đáng yêu lại ngây thơ, biết kiềm nén nỗi nhớ ba của mình. Chỉ mềm mại nói, vậy Kỳ Kỳ, tăng nay con cho ba ba phải về sớm một chút. Vệ Lam tưởng tượng chuyện hôm nay bé gặp phải, nghĩ đến thiếu chút nữa, bé đã xảy ra chuyện. Ngay cả mình cũng nhịn không được sợ hãi, huống chi Yến Thanh Trì thân là ba bé. Ngay lập tức, cậu đã rõ vì sao hôm nay Yến Thanh Trì là khác thường như thế. Trước nay, Vệ Lam là một người thông minh, nên trước giờ đều sống rất tiêu sái. Cậu và Yến Thanh Trì đã tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều cũng đã nhìn ra phần kiêu ngạo trong xương cốt kia của Yến Thanh Trì. Cũng nhìn ra, đúng là y chẳng xem Nguyên Minh Hút là cái đinh gì. Y đối với Nguyên Minh Hút, giống như đối với một con chuột làm người ta ghét bỏ. Một con chuột động một cái, y cũng động một cái. Con chuột không động đậy, y cũng lười đến phản ứng. Y chưa bao giờ tiêu phí thời gian dư giá của mình trên người Nguyên Minh Hút. Thậm chí, lúc ấy mình muốn tham gia tiết mục kia, luôn mồm nói muốn đi xem diễn, y cũng chỉ ngăn cản miệng một chút, rồi không làm gì nữa, bởi vì y thật sự không để bụng. Nhưng hôm nay, y chủ động, theo thường lệ đánh lại Nguyên Minh Hút, đang có tật giật mình một chút. Nhưng sau khi đánh lại một chút, lại chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng. Nếu như Yến Thanh Trì đã nói, y muốn Nguyên Minh Hút không xuất hiện trước mặt mình, thì có tận 1.000 phương pháp. Nhưng y không chọn, y chọn để Gia Mặt Thần ra mặt. Bản thân Yến Thanh Trì không có loại năng lực kia sao? Vệ Lam không tin, hành vi của y chính là để sau khi Nguyên Minh Hút bị thương, lại tổn thương trái tim của hắn, để cả thể xác và tinh thần của hắn đều không thể an bình, thống khổ khó coi. Nhưng Yến Thanh Trì sai sao? Cũng không có. Y đã cho Nguyên Minh Hút rất nhiều cơ hội như vậy. Một lần lại một lần cho phép hắn xuất hiện trước mặt y, cho phép hắn khiêu khích và làm chút động tác nhỏ. Nhưng đến bây giờ mới chân chính ra tay. Vệ Lam cảm thấy nếu đổi lại là mình, chắc đã không nhịn được lâu như vậy nổi. Nhưng vì y đã nhịn lâu như vậy rồi, nên lúc y ra tay mới có vẻ lãnh khốc và xa lạ như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào. Liên hệ qua đến con mình. Cha mẹ nào bình tĩnh nổi. Nhưng đổi lại là mình, Vệ Lam nghĩ nghĩ. Tuy cậu còn chưa có con, nhưng cũng có người nhà. Nếu một ngày nào đó, có người đối phó với cậu, thiếu chút nữa làm bệ huân, hoặc cha mẹ cậu xảy ra chuyện, chắc mình sẽ trực tiếp phế bỏ người kia, để cả đời của hắn không còn năng lực động tay động chân. So sánh một hồi, Vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì vẫn còn rất ôn nhu. Chưa trực tiếp phế bỏ Nguyên Minh Hút, Đương nhiên, không tính Chu Cường tự đi đánh. Nên cậu định nói chuyện này cho Gia Mặt Thần sao? Cậu cảm thấy tôi giấu được anh ấy sao? Tôi cảm thấy cậu không muốn giấu anh ta. Đương nhiên, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Tôi đã đồng ý với anh ấy, không để anh ấy biết chuyện của tôi từ miệng người khác. Đặc biệt là chuyện lớn như vậy. Vậy Chu Dĩ Hành thì sao? Phải xem rốt cuộc hắn ta giấu cái gì, định làm gì. Vệ Lam nghe vậy, cười ha ha. Yến Thanh Trì, nếu tôi là bọn họ, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc cậu. Loại tính cách như cậu, khiêu khích thì không giận, chơi lại chơi không nổi, cũng không xúc động, không rối rắm, vĩnh viễn đều là bộ dáng lã vọng buôn cần xem diễn. Làm đối thủ của cậu quá không thú vị. Tôi coi như là cậu đang khen tôi. Được rồi, cúp máy đây. Nếu Chu Dĩ Hành có hành động gì tiếp theo, cậu nhớ phải nói cho tôi. Tôi muốn xem thằng ngu này là đang nghĩ cái gì. Được thôi, cúp. Vệ Lam nói xong cúp máy. Yến Thanh Trì mở cửa, ngồi vào ghế điều khiển. Kỳ Kỳ thấy lâu như vậy y mới vào, nên hỏi. Ba ba, sao nãy giờ ba mới vào à? Ba ba có điện thoại, nói chuyện với chú kia vài câu nên lâu. Kỳ Kỳ chờ đến nóng nảy rồi sao? Kỳ Kỳ lắc đầu. Kỳ Kỳ không nóng nảy, nhưng bên ngoài lạnh, ba ba lại không vào. Kỳ Kỳ muốn để ba ba vào. Yến Thanh Trì quay đầu lại, nhéo nhéo mũi bé. Thật là tiểu bảo bối của ba ba, quá tri kỷ rồi. Kỳ Kỳ bị y nhéo, cười ha ha. Đôi mắt cong thành mặt trăng nhỏ nhìn y. Yến Thanh Trì thấy bé còn nguyên vẹn ở trước mặt mình, không bị thương, cũng không có bóng ma tâm lý gì, không hiểu sao lại vui mừng. Y xoa xoa tóc bé. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Gia Mặt Thần mới họp xong đã nhận được WeChat của Trương Tiêu. Tẩu tử tới chỗ tôi kiểm tra rồi, hết thảy đều bình thường, không cần lo lắng. Gia Mặt Thần hơi nghi hoặc, không phải đã sắp xếp kiểm tra thai kỳ 3 ngày sau sao? Đã nói đến lúc đó cùng đi, sao hôm nay Yến Thanh Trì tự mình đi rồi? Hắn vội vàng gọi lại cho Yến Thanh Trì. Em đi khám thai. Ừ, Yến Thanh Trì vừa lái xe, vừa trả lời hắn. Sao đột nhiên lại đi ngay lúc này, cơ thể không thoải mái sao? Xảy ra chút chuyện. Em sợ Bảo Bảo có chuyện gì nên tới khám liền. Gia Mặt Thần nghe vậy khẩn trương lên. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ em đang lái xe, chuyện này nói ra thì rất dài, chờ anh về rồi nói sao. Em cúp máy à? Gia Mặt Thần nghe di động truyền đến âm thanh tút tút, lập tức dọn đồ về nhà. Cậu đi đâu đấy? Lát nữa cậu còn có hẹn ăn cơm với mọi người mà. Võ Nguyên đang chuẩn bị nói chuyện, mình chuẩn bị ký một ngôi sao mới 16 tuổi. Đã thấy hắn bộ dáng vội vã trốn đi, vội vàng kéo hắn lại. Tôi không ăn, anh giải thích với mọi người một chút. Nói nhà tôi có chuyện, tôi về nhà trước. Chuyện gì như vậy? Hai chữ quan trọng còn chưa ra khỏi miệng, Gia Mặt Thần đã đi mất. Võ Nguyên nhìn bóng dáng của hắn. Xì, chắc là có liên quan đến vị kia trong nhà. Võ Nguyên thở dài, không khỏi thầm khen. Yến Thanh Trì không nói tiếng nào, an an tĩnh tĩnh, vậy mà có chút tài năng. Lúc này kết hôn mới được bao lâu, đã dạy dỗ Gia Mặt Thần đến dễ bảo. Mà Yến Thanh Trì đang bị Võ Nguyên nhớ thương, lúc này đang ôm đồ đi tính tiền với Kỳ Kỳ. Trên đường về nhà, bọn họ đi ngang qua một siêu thị nhỏ. Vì thế Yến Thanh Trì ngừng xe, mua chút đồ mình cần, còn thuận tiện mua thêm hai món đồ chơi nhỏ cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm đồ ăn vặt của mình, hỏi y. Lần này không có người xấu tới đoạt nữa ạ? Không có đâu, người xấu đã bị ba ba bắt đi hết rồi. Dạ, vẻ mặt Kỳ Kỳ sùng bái nhìn y. Dù bọn họ đến nữa, Kỳ Kỳ cũng không sợ. Ba ba lợi hại như vậy, nhất định sẽ đánh bọn họ chạy lần nữa. Chương 110. Yến Thanh Trì cười cười, đúng vậy. Đột nhiên Kỳ Kỳ nở nụ cười, lôi kéo tay y, nhỏ giọng nói. Ba ba, Kỳ Kỳ cảm thấy mình giống như A Nhạc à. A Nhạc là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Kỳ Kỳ đang xem gần nhất. A Nhạc là một con thỏ. Mỗi lần cà rốt chín, luôn có người tới trộm. Nhưng A Nhạc rất thông minh, mỗi lần đều có thể bắt được người trộm cà rốt của nó. Yến Thanh Trì biết Kỳ Kỳ hiểu lầm, làm đám người kia là người trộm cà rốt của bọn họ. Nhưng cũng không tồi, ít nhất trong trí nhớ của bé, chuyện tình cờ hôm nay chỉ là bản action của một bộ phim hoạt hình. Vậy ba ba là cái gì? Kỳ Kỳ là A Nhạc, vậy ba ba chính là ba ba của A Nhạc à? Nhưng ba ba còn lợi hại hơn, ba ba của A Nhạc, ba ba siêu lợi hại. Yến Thanh Trì không nhịn được lại xoa xoa tóc bé. Kỳ Kỳ, bé nhỏ của ba ba, chắc là một viên đường hóa học rồi. Nói lời nào là ngọt lời đó. Kỳ Kỳ nâng tay dắt lấy tay y. Ôm túi, trong miệng ngâm nga ca khúc trong phim hoạt hình, vui vẻ đi về phía trước với Yến Thanh Trì. Lúc Gia Mặt Thần về đến nhà, Kỳ Kỳ đang ngủ, Yến Thanh Trì đang đọc sách ở trên bàn làm việc ở trong phòng ngủ. Gia Mạc Thần cởi áo khoác, đi tới trước mặt y. Xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay lại đi khám thai? Có việc gì sao? Thân thể không thoải mái sao? Hắn duỗi tay đỡ Yến Thanh Trì lên, đánh giá trên dưới một vòng. Thấy bộ dáng y cũng không giống đã có chuyện. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi y, rốt cuộc làm sao vậy? Yến Thanh Trì đặt sách ở trong tay lên bàn, an ủi hắn. Không có việc gì, tuy gặp chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong. Con cũng không có chuyện gì. Anh đó, sao lại về sớm như vậy? Em không chịu nói gì trong điện thoại hết, chỉ nói xảy ra chút chuyện. Sao anh còn tâm tư đi làm việc khác? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Em nói, nhưng anh đừng kích động. Cũng đừng lo lắng. Gia Mạc Thần nghe vậy lập tức cảm giác chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ gì. Em nói đi, anh sẽ cố gắng hết sức. Vậy em nói à? Yến Thanh Trì bình tĩnh nói. Giữa trưa, lúc em và Kỳ Kỳ đi xuống siêu thị dưới lầu, phát hiện nó không mở cửa, nên lái xe đi các siêu thị gần quán trường Vinh Thịnh. Mua đồ xong, lúc chuẩn bị lấy xe về, bị người ta cản lại, mấy người kia chuẩn bị cho em chút giáo quấn. Nhưng mà anh cũng biết, từ trước đến giờ, người muốn dạy dỗ em, cuối cùng chỉ có thể bị em dạy làm người. Cho nên, em và Kỳ Kỳ không bị thương gì hết, nhưng hình như em bị động thai. Nên để an tâm, em tới chỗ Trương Tiêu một chuyến. Gia Mạc Thần nghĩ sao cũng không nghĩ đến, Yến Thanh Trì nói gặp phải chút chuyện như vậy, mà là chuyện như vậy. Cái này là chút hả? Gia Mạc Thần chỉ cảm thấy tim mình sắp si luôn rồi. Phu nhân của hắn quá có năng lực đi. Chuyện lớn như vậy vào miệng của y lại nhẹ nhàng băng quơ. Gặp chút chuyện, Gia Mạc Thần cảm thấy mình cần chậm rãi tiếp thu. Hắn xoay Yến Thanh Trì một vòng. Em không sao thật không? Không bị thương. Bọn họ không làm em bị thương. Kỳ Kỳ đâu? Kỳ Kỳ không sao à? Không sao không sao. Có em ở đây, sao Kỳ Kỳ có thể có chuyện? Em và Bảo Bảo cũng... Yến Thanh Trì còn chưa nói xong. Vì Gia Mạc Thần đã ôm chặt y, y nghe được âm thanh còn đang kinh hãi của Gia Mạc Thần. Hơi run rẩy, làm anh sợ muốn chết. Còn may, còn may. Yến Thanh Trì vỗ vỗ lưng hắn. Yên tâm, em có chừng mực. Em bị động thai luôn rồi, mà còn nói là có chừng mực. Gia Mạc Thần đỡ vai y, nhìn y. Lợi hại nha Yến Thanh Trì, mang thai. Mà phong thái năm đó vẫn không giảm à, còn lấy một địch trăm à. Yến Thanh Trì ngoan ngoãn chớp chớp mắt, vô tội nói. Em cũng không còn cách nào mà, cũng không phải em chủ động trêu chọc người khác à. Gia Mạc Thần nhìn y, lại ôm người vào ngực, vừa trấn an. Không trách em không có chuyện gì là được rồi. Vừa trấn an mình. Một lúc sau, hắn mới làm mình bình tĩnh lại. Em tra được là ai chưa? Gia Mạc Thần hỏi. Hắn quá hiểu biết Yến Thanh Trì. Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua một buổi chiều. Theo tính cách của Yến Thanh Trì, y sẽ không ngồi chờ chết. Chờ mình trở về, thay y ra mặt. Dù cho Gia Mạc Thần cảm thấy mình vô cùng tình nguyện. Nhưng từ trước đến nay, Yến Thanh Trì đều không phải sự tồn tại phụ thuộc vào hắn. Trước nay, y đều có nguyên tắc xử sự của mình. Người khác khiêu khích cũng trực tiếp đến trả. Dùng cách của mình, làm đối phương không dám tiếp tục làm càn ở trước mặt y nữa. Tra được, em nhờ vệ làm giúp. Anh cũng biết, loại chuyện này, chắc chắn vệ gia hiểu biết hơn anh. Nên em để vệ làm giúp em tra xét một chút. Yến Thanh Trì vì sợ hắn ghen vì mình không tìm hắn, mà tìm vệ làm trước, cho nên giải thích nguyên nhân mình tìm vệ làm trước. Mới nói là Nguyên Minh Húc tìm người làm. Gia Mạc Thần kinh ngạc. Nguyên Minh Húc? Quả thật, hắn không rõ. Cậu ta lấy lá gan ở đâu mà lớn vậy? Cậu ta không biết đây là phạm pháp sao? Yến Thanh Trì nhún vai. Ai biết được. Gia Mạc Thần nhíu nhíu mày. Hắn nhìn Yến Thanh Trì. Anh biết rồi. Chuyện này em không cần phải xen vào. Chuyện sau đó để anh xử lý. Có thể, nhưng có chuyện. Em cần thẳng thắn với anh trước một chút. Gia Mạc Thần nghe vậy, trong lòng nhảy dựng. Chỉ cảm thấy hôm nay trái tim của mình không thể bình thường nổi. Em nói. Chu Cường. À, hắn ta chính là người Nguyên Minh Húc tìm tới chuẩn bị giáo huấn em. Hắn ta gọi điện thoại cho em, khóc la, cầu em đừng so đo. Cho hắn cơ hội, chuộc tội. Nên em để hắn kệ ông, đập lưng ông. Ai hạ lệnh gì cho hắn thì trả về hết. Nên chắc Nguyên Minh Húc sắp chịu tội rồi. Em nói trước với anh một tiếng. Gia Mạc Thần gật đầu. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc này Yến Thanh Trì lại gặp loại chuyện này. Thậm chí còn vì thế mà động thai. Lúc ấy Kỳ Kỳ lại ở bên cạnh y. Chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Cũng mất công Yến Thanh Trì không nói với hắn trong điện thoại. Bằng không, chắc chắn hắn cũng không lái xe về nhà an toàn đến vậy. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức Gia Mạc Thần không thể hiểu được. Nguyên Minh Húc có thâm cừu đại hận gì với hắn mà phải ra tai nạn như vậy, Nếu không phải thân thủ của Yến Thanh Trì tốt, đổi lại là một người bình thường, quả thật hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Vợ trọng thương trên mặt đất, một đứa con chết trong bụng, còn một đứa con khác chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, từ đây lưu lại bóng ma tâm lý. Phụt phụt phụt, tuy rằng những hình ảnh đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng, nhưng trong lòng hắn vẫn phải yên lặng phụt vài tiếng. Đuổi đen đuổi đi. Giang Mạc Thần cảm thấy mình chưa bao giờ phẫn nộ như thế, cũng chưa bao giờ chán ghét một người như thế, nên đánh cậu ta. Hắn lạnh lùng nói, em không cho cậu ta chút giáo huấn. Nếu không, cậu ta phải cho mình là vua của thế giới này thật rồi. Cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Đánh cậu ta một trận là quá nhẹ. Nếu anh muốn xử lý chuyện này, vậy em có một yêu cầu. Yến Thanh Trì nói, cái gì? Em muốn từ nay về sau, anh ta không bao giờ xuất hiện trước mặt em được nữa. Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Em cũng không tha thứ cho anh ta. Em muốn anh ta cút thật xa, đời này không bao giờ nhảy nhót trước mặt em được nữa. Giang Mạc Thần nhìn Yến Thanh Trì. Lúc y nói lời này, biểu tình rất nghiêm túc, mang theo chút lạnh nhạt, không có cảm xúc gì. Ngữ khí của y rất lạnh băng, lời nói rất kiên định, không chừa đường sống. Không phải y đang thương lượng với hắn, chỉ là đơn thuần trình bày yêu cầu của y, không chấp nhận phản bác. Yến Thanh Trì lúc này làm Giang Mạc Thần nghĩ tới thật lâu trước kia, bọn họ còn ở phim trường lạc đường, lần mình thiếu chút nữa bị chậu hoa đập trúng. Yến Thanh Trì nhìn người phụ nữ kia như vậy, ôn hòa và tùy ý ngày thường biến mất, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, không có bất kỳ dao động tình cảm gì. Gọi điện báo cảnh sát, không để bụng cô ta khóc lóc và giãy giụa thế nào. Bắt đầu từ lúc hắn gặp được Yến Thanh Trì, hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Thanh Trì là một người tốt tính. Mới đầu Giang Mạc Thần còn cho rằng tính cách trời sinh của y là như thế. Sau này mới phát hiện, sự tốt tính của y là do y đã quen thuộc tất cả, nên lười so đo, luôn có bộ dáng bình tĩnh tùy ý. Chỉ nổi nóng hai lần, lộ ra lạnh nhạt khác thường. Một lần là hắn gặp phải Antifan, một lần là bây giờ. Lần đó y vì mình, lần này Giang Mạc Thần đoán, chắc là vì Kỳ Kỳ đi. Lúc ấy Kỳ Kỳ ở đó, là sự lo lắng và sợ hãi duy nhất của y. Giang Mạc Thần ôm lấy y, yên tâm. Em không nói, anh cũng sẽ làm như vậy. Chuyện hôm nay, anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Chỉ cần nghĩ đến em và Kỳ Kỳ gặp phải chuyện gì, anh chỉ hận chưa bao giờ quen biết cậu ta. Anh không thể, cũng không bao giờ tiếp tục để quả bom này ở bên cạnh chúng ta được nữa. Được, em tin tưởng anh. Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Lúc Nguyên Minh Hút xuống xe đã bị Chu Cường gọi lại, còn hơi kinh ngạc. Hắn đang muốn hỏi gã sao vậy, đã thấy Chu Cường trực tiếp cho hắn một quyền. Một quyền của gã đánh vô cùng hung ác, Nguyên Minh Hút bị đánh đến choạng vạng. Thật vất vả lắm, hắn mới đứng yên được, lao lao máu trên khóe miệng, phẫn nộ nhìn Chu Cường. Anh muốn bóp, hắn còn chưa nói xong, Chu Cường đã hung hăng cho hắn một bạt tay. Chu Cường bóp cầm hắn, để hắn nhìn thẳng mình. Lợi hại à Nguyên Minh Hút, dám chơi ông đây, đào cái hố cho anh Cường của mày nhảy vào à. Chu Cường, tao đã làm gì mày, đến nỗi mày xuống tay tàn nhẫn như vậy. Còn giấu giếm tin tức, nhưng thật ra mày rất thông minh à. Mày thông minh như vậy, sao chỉ nghĩ cho mình mày, mà không nghĩ cho anh Cường của mày vậy? Nguyên Minh Hút cứng cổ nhìn gã. Chu Cường, anh động đến tôi, Chu Dĩ Hành biết không? Tao động đến mày, Chu Thiếu biết không? Tao không biết. Nhưng tao không động mày, chắc chắn tiểu thái tử Vệ Gia biết. Chu Thiếu cũng không dám đắc tội Vệ Gia, huống chi loại người như tao, mày nói đúng không? Vệ Lam. Trong lòng Nguyên Minh Hút tức khắc nổi lên hận ý, lại là cậu ta. Mỗi lần đều là cậu ta nhảy ra phá hư chuyện của mình. Mình đã tránh cậu ta như vậy rồi, nhưng vì sao Vệ Lam vẫn không buông tha mình? Vì sao luôn phá hư chuyện tốt của mình? Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn, Nguyên Minh Hút. Cả đời tao ghét nhất là người khác hố tao. Mày hố tao, thì cũng không thể trông cậy tao còn đối xử tốt với mày đâu, đúng không? Anh Yến nói, anh ấy không muốn nhiều lắm. Mày phân phó tao làm gì? Tao cứ đối phó với mày như thế là được. Đều là người lăn lộn trên giang hồ, ăn một miếng cơm cũng không dễ dàng. Mày bất nhân, thì đừng trách anh mày bất nghĩa. Chu Cường nói xong, lại cho hắn mấy quyền. Nguyên Minh Hút nào từng chịu thống khổ như vậy, hai chân chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất xin tha. Anh Cường, anh buông tha em sai rồi, em không cố ý. Lần này anh đại nhân đại lượng buông tha em đi. Chu Cường vỗ vỗ mặt hắn, chậm rồi. Lúc này đã không phải chuyện anh Cường của mày có thể định đoạt. Nhưng mày yên tâm, trước đó mày chưa kêu anh em tao đánh gần chết mới thôi. Bây giờ anh em tao cũng sẽ không đánh mày gần chết mới thôi. Gã nói xong, đạp Nguyên Minh Hút một chân, trực tiếp đá hắn ngã trên mặt đất. Chu Cường nhìn Nguyên Minh Húc ngã trên mặt đất, vẫy vẫy tay phía sau với đàn em của mình, đánh. Lúc Giang Mặc Thần gặp lại Nguyên Minh Húc là ở bệnh viện. Trên người Nguyên Minh Húc quấn băng vải, trên đầu cũng băng bó. Hắn bị người của Chu Cường đánh một trận, trên người gãy xương nhiều chỗ, não còn bị chấn động rất nhỏ. Nguyên Minh Húc phẫn hận, nhưng Chu Cường uy hiếp hắn, nếu hắn dám báo cảnh sát, mình dám nói cho cảnh sát đầu đuôi sự việc. Chu Cường bóp cầm hắn cảnh cáo, là mày tìm tao đánh Yến Thanh Trì trước, không có lời của mày tao cũng không đồng thủ. Mày muốn báo cảnh sát cứ việc báo đi, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau vào, anh sẽ chăm sóc mày cho tốt. Nguyên Minh Húc biết gã nói thật, loại người như Chu Cường vì mạng sống cái gì cũng làm được, cho nên hắn không thể báo cảnh sát. Hắn là người của công chúng, dù bây giờ bị công ty tạm dừng hoạt động nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở tòa án bị thẩm vấn với Chu Cường, hắn chỉ có thể nhịn. Nguyên Minh Húc nhìn về phía Giang Mặc Thần, môi run run, mang theo chút nức nở. Anh thấy chưa, đây là chuyện người bạn đời bây giờ của anh làm với em, cậu ta tìm người đánh em. Giang Mặc Thần cười lạnh một tiếng, phải không, tôi lại thấy Thanh Trì còn quá ôn nhu, sao không đập nát luôn cái miệng của cậu luôn đi. Nguyên Minh Húc quả thật không thể tin được, anh nói cái gì? Giang Mặc Thần, tim anh làm bằng đá sao? Sao anh có thể ý chí sắt đá như vậy? Tim tôi làm bằng đá, vậy cậu thì sao? Đau nhọn sao? Không đâm chết tôi, thề không bỏ qua phải không? Giang Mặc Thần đến gần hắn, từ trên cao nhìn xuống. Tôi thật sự không nghĩ ra, tôi đối với cậu còn chưa đủ tốt sao? Trước kia, lúc cậu xuất đạo, cậu không có tài nguyên. Tôi cho cậu tài nguyên, cậu không có nhân khí, tôi tạo thế cho cậu. Dù là sau này tôi kết hôn, lúc cậu mới về nước, tôi cũng đi gặp cậu đàng hoàng, nói chuyện với cậu đàng hoàng, nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Lặp đi lặp lại khiêu chiến mấu chốt của tôi nhiều lần. Nguyên Minh Húc, tôi có thù oán gì với cậu sao? Đến nỗi phải thuê người xuống tay với vợ con tôi sao? Cậu cảm thấy bọn họ chết rồi, cậu còn có thể sống thật tốt sao? Còn gì? Sao em không biết anh... Em không muốn cậu ta chết, em chỉ để bọn họ giáo huấn cậu ta một đòn. Giang Mặc Thần cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy, mỗi ngày cậu còn hỏi tôi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không? Cái cậu gọi là bạn là vậy sao? Là tôi trả giá vô điều kiện. Cậu làm như không thấy sao? Tôi có con. Đương nhiên tôi có con. Tôi nhận nuôi một đứa nhỏ, tôi đã từng nói với cậu, không phải sao? Nhưng cậu không nhớ rõ. Cũng phải. Chuyện có liên quan tới tôi, cậu nhớ được vài chuyện đã là tốt rồi. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Ở đâu không? Nhớ lần đầu tiên tôi ám chỉ tôi thích cậu là khi nào không? Ở đâu không? Nguyên Minh Húc không nói gì, chỉ ngơ ngẩn. Em, không phải em cố ý quên. Đương nhiên không phải cậu cố ý quên, căn bản là cậu không nhớ rõ. Nhưng không sao, bây giờ tôi cũng không nhớ rõ, loại chuyện không quan trọng này, đúng là không cần phải nhớ. Không phải, không phải như thế. Nguyên Minh Húc giãy giụa. Mặc Thần, trước kia là em sai, anh cho em một cơ hội. Nhất định, em sẽ nhớ rõ từng chuyện của anh tin tưởng em, được không? Giang Mặc Thần mỉm cười, hắn hỏi, vì sao tôi phải cho cậu cơ hội? Cậu cảm thấy mình là thượng đế sao? Chỉ cần cậu tình nguyện, mọi chuyện đều có thể bắt đầu một lần nữa. Vì sao cậu luôn lấy mình làm trung tâm như vậy? Hết chương 110.